Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mồ hôi trên trán Từ Lôi thực đổ ra, có thể cảm nhận được anh ta thực sự rất sợ huyết yêu gia tộc. Ai ngờ Tuyết Chi lại nói, không được, ta muốn cùng Tùy Duyên và Vũ Xấu Hổ tỷ tỷ đi chung. Đến lúc đó lúc đi ra ngay cả một người tiếp ứng cũng không có. Hơn nữa, nếu đã xảy ra chuyện gì ta còn có thể biết được ngay. Từ đại ca cứ ở bên ngoài chờ chúng ta. Tùy Duyên vốn muốn từ chối, nhưng thấy Tuyết Chi có vẻ kiên định lạ thường, bất đắc dĩ cười nói, vậy được rồi, mặc dù luôn có chút không yên lòng, nhưng không biết vì sao, ta lại không lo lắng ngươi sẽ gặp nguy hiểm gì. Tuyết Chi hi hi cười, thầm nghĩ, bản cô nương là đỉnh phong linh cảnh, có thể gặp nguy hiểm gì. Huyết Sát liếc đám người sau lưng, lạnh nhạt xoay người nói, đi theo ta, gia tộc ta không an toàn như vẻ bề ngoài đâu, nếu lạc mất nhau, các ngươi rất có thể trở thành đồ ăn của huyết yêu. Hắc hắc, Huyết Sát vừa đi vừa cười xăm xăm, bầu không khí quỷ dị khiến mọi người không dám thở mạnh. Tùy Duyên nhìn xung quanh, hồn linh chi lực lặng lẽ khuếch tán ra, nhưng chưa khuếch tán ra hết 2 mét đã bị một cỗ hồn linh chi lực càng mạnh hơn ngăn cản. Tùy Duyên giật mình, vội nhìn sang bên cạnh, thấy Phong Vũ Xấu Hổ lắc đầu, Tùy Duyên lúc này mới hiểu ra, người vừa rồi ngăn trở hồn linh chi lực của mình không ai khác, chính là Phong Vũ Xấu Hổ. Tại huyết yêu tộc, không nên tùy tiện phóng thích hồn linh chi lực, bằng không sẽ gặp phiền toái lớn. Một giọng nói không linh truyền vào tai Tùy Duyên, sau sự kiện ngăn cản tinh thần vừa rồi, Tùy Duyên không có động tĩnh gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Phong Vũ Xấu Hổ mỉm cười, xem ra đồng đội tạm thời này tâm trí cao thật. Mọi người đi theo Huyết Sát rất lâu, mới đến được một nơi tương đối trống trải, ngoài vòng cây cối cao ngất xung quanh, chỉ có một tượng đá yêu loại cực lớn. Tượng đá cự yêu này được tạc theo nguyên hình của đế vương huyết yêu. Chỉ thấy đế vương huyết yêu uốn lượn thân thể trắng kiện hẹp dài, ánh mắt lăng lệ lạnh như băng nhìn chòng chọc phía trước, như thể thấy được con mồi của mình, miệng rộng há ra khoa trương, răng nanh sắc bén cùng đầu lưỡi đỏ thắm lộ ra trong không khí. Thân thể màu đỏ thắm dưới ánh mặt trời hiện lên sinh động như thật, khiến Tùy Duyên không khỏi cảm thán công tượng điêu khắc xảo đoạt thiên công. Khi mọi người đứng lại phát hiện từ phía sau tượng đá đi ra 4 nam tử đầu đầy tóc đỏ, trùng đồng giống như Huyết Sát. 4 nam tử này khi nhìn thấy đám người đến thì đồng thời nhếch miệng cười, dùng giọng điệu lạnh lẽo nói, hoan nghênh các vị, ánh mắt lạnh như băng kia như đang nhìn con mồi, khiến những người đến đây dùng mình. Huyết Sát hòa hoãn bầu không khí, trực tiếp nói, chỉ còn nửa khắc đồng hồ nữa là bí cảnh mở ra. Đến lúc đó, ai có tư cách thì hãy lấy chứng từ ra, tiến vào từ miệng huyết yêu là được, nếu chứng từ giả, huyết yêu thạch điêu này sẽ cắn đứt eo của các ngươi. Hắc hắc hắc hắc, nghe vậy, mọi người chỉ cảm thấy thắt lưng lạnh toát, theo bản năng tránh ánh mắt của đế vương huyết yêu thạch điêu. Câu nói hòa hoãn bầu không khí này lại khiến tràng diện càng thêm yên tĩnh. Nửa khắc đồng hồ không dài, nhưng trong bầu không khí này, mọi người cảm giác như đã trải qua một thế kỷ, không dám nhúc nhích. Trong số những người ở đây, nếu nói có ai thật sự không hề biểu lộ cảm xúc thì chỉ có Tùy Duyên và một nam tử mặt đỏ. Tùy Duyên liếc nam tử một cái, chỉ một cái liếc mắt Tùy Duyên đã nhận ra thuộc tính linh lực của nam tử. Hỏa thuộc tính, hơn nữa là hỏa thuộc tính cực đoan, chẳng trách anh ta có thể bình thản như vậy, thì ra là thuộc tính khắc chế. Ông, ngay khi mọi người cảm thấy đến giờ, đế vương huyết yêu thạch điêu đột nhiên rung lên, sau đó, hai mắt đế vương huyết yêu thạch điêu đỏ ngầu liên tục chớp. Một vết nứt không gian vạn vẹo như hắc động xuất hiện ở miệng đế vương huyết yêu tượng đá. Mọi người nhìn thấy dị tượng thì ngẩng đầu nhìn, chủ quản Huyết Sát cười thầm, lũ tiểu gia hỏa được chọn, cánh cửa huyễn thần bí cảnh đã mở ra, bên trong có kỳ ngộ chân bảo, sau khi ra ngoài có thể uy trấn một phương, hoặc chôn vùi sinh mệnh ở vực sâu vạn trượng trong vết nứt không gian tầm thường. Tất cả đều tùy thuộc vào vận mệnh của các ngươi, nguyện các ngươi toàn bộ có thể sống sót trở ra. Mặc dù trang cảnh quỷ dị, nhưng huyễn thần bí cảnh 30 năm mới có một lần vẫn có sức hút lớn đối với võ giả. 4 nam tử tóc đỏ nhìn nhau rồi đồng loạt bay lên. Cổ tay khẽ đảo, một tấm ngọc bài giao yêu màu đỏ thắm xuất hiện trong tay. Đó chính là chứng từ để tiến vào huyễn thần bí cảnh. 4 người không đợi những người xung quanh, đâm đầu thẳng vào vết nứt không gian vặn vẹo, hắc quang lóe lên, thân ảnh 4 người biến mất trước mặt mọi người. Lộc cộc, từng tiếng nuốt nước bọt vang lên xung quanh. Sau khi 4 người tiến vào, không ai trong số 36 người được chọn dám đi đầu. Tùy Duyên có chút ngưng trọng liếc nhìn Phong Vũ Xấu Hổ bên cạnh. Tinh thần truyền âm, huyết yêu gia tộc này thật quỷ dị. Phong Vũ Xấu Hổ gật đầu nói, huyết yêu gia tộc vốn nổi danh vì quỷ dị, từ khi chúng ta đi vào đến giờ, ngoại trừ lão giả và 4 nam tử kia ra, ta chưa thấy bất kỳ thành viên huyết yêu gia tộc nào, nhưng ta có thể cảm thấy xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta, giống như bị vô số huyết yêu ẩn mình nhìn chăm chú. Tùy Duyên nhắm mắt lại mấy lần, sau đó nói, vậy chúng ta nhanh chóng tiến vào bên trong thôi, so với huyễn thần bí cảnh, ta cảm thấy huyết yêu gia tộc này càng nguy hiểm hơn. Chương 474, bị để mắt tới. Xe ngựa dừng lại bên ngoài đại môn, Tùy Duyên dẫn Tuyết Chi và Phong Vũ xấu hổ xuống xe. Không thể không nói, sự xuất hiện của Tuyết Chi và Phong Vũ xấu hổ đã khiến những người được mời khác đang chờ ở ngoài cửa. Phong Vũ xấu hổ gật đầu, vừa muốn bước đi, đột nhiên không khí xung quanh trở nên cực nóng. Nam tử mặt đỏ mà Tùy Duyên vừa chú ý lạnh lùng nói. Một đám hèn nhát, nói xong, nam tử bày ra một đôi cánh chim linh lực màu đỏ thắm. Lấy trứng từ ra rồi xông vào lối vào huyễn thần bí cảnh. Giống như phản ứng vừa rồi, sau một ánh hắc quang, nam tử mặt đỏ biến mất, có một người làm tiên phong, tâm thần những người còn lại cũng chấn định hơn một chút. Nhào nhào lấy trứng từ ra rồi bay về phía cửa vào. Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ cũng không chịu thua kém. Lật ra xích mộc xà điêu rồi nhanh chóng chui vào lối vào huyễn thần bí cảnh. Lúc này, số người ở bên ngoài giảm xuống còn 35, và trong số 35 người đó, chỉ có Tuyết Chi là giữ được bình tĩnh, thậm chí có thể nói nàng vốn không để ý đến bầu không khí quỷ quái của huyết yêu gia tộc, mà dồn hết tâm trí vào Tùy Duyên, nhất định phải bình an vô sự trở về. Ông, bước vào huyễn thần bí cảnh, Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ xuất hiện trong một không gian không xác định trong một tiếng vù vù. Không gian này khác biệt rất lớn so với bất kỳ không gian nào từng thấy trước đây. Tùy Duyên đứng vững rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng kinh hãi, bởi vì không gian xung quanh giống như vũ trụ mênh mông đen như mực. Nhưng thoáng hiện một chút ánh sáng, giúp người ta dễ dàng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trong không gian đen tối rộng lớn này, vô số tinh thạch vụn trôi nổi, thoạt nhìn, những mảnh vụn này giống như tàn tích của một đại lục sụp đổ. Bị một hố đen khủng khiếp hút vào một không gian độc lập rồi trôi nổi tự do trên không trung. Không, có lẽ phải nói không gian này vốn không có sự phân chia trên dưới. Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ đang đứng trên một khối đá cực lớn trôi nổi trong không gian. Trong khi những người còn lại hoặc trôi nổi, hoặc đứng trên những khu vực khác, tuy nhiên, nhìn quanh một vòng, Tùy Duyên bỗng nhiên phát hiện, bốn người nổi bật của huyết yêu gia tộc đã biến mất. Phát hiện hiện tượng này không chỉ có Tùy Duyên, mặc dù phần lớn trong số 36 người tiến vào huyễn thần bí cảnh lần này đều là lần đầu tiên. Nhưng mục đích của mỗi người đều giống nhau, cố gắng thu được càng nhiều chân bảo và sống sót trong 10 ngày tới. Thời gian ở huyễn thần bí cảnh chỉ có 10 ngày, sau 10 ngày, không gian nơi này sẽ bạo động, gây ra những luồng thời không hỗn loạn, tạo thành sự sụp đổ không gian quy mô nhỏ, một khi bị hút vào luồng không gian hỗn loạn, nặng thì bị xé thành mảnh vụn bởi lực xé rách kinh khủng trong không gian, nhẹ thì sẽ phiêu bạt không ngừng trong luồng không gian vô tận, cho đến khi một khe nứt không gian nào đó mở ra mới có thể thoát ra. Bất quá, nơi đi ra là thế giới nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, hay là vô tận hải kinh khủng khó lường, hoặc là không gian trụ vũ thần bí khó hiểu, còn phải xem vận mệnh của ngươi. 35 người còn lại nhao nhao nhìn xung quanh, gần như ngay lập tức, mỗi người đều đưa ra quyết định, chọn mỗi hướng khác nhau mà bay đi, trong chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt Tùy Duyên. Phong Vũ xấu hổ thấy Tùy Duyên điềm tĩnh, tò mò hỏi, ngươi có vẻ như không hề cuống cuồng chút nào vậy. Tùy Duyên nghe vậy cười nói, gấp gáp cũng không lấy được đồ tốt, huống hồ, có rất nhiều vật mà người khác xem là chân quý, đối với ta mà nói lại không quan trọng đến vậy. Phong Vũ xấu hổ nghi ngờ nói, vậy ngươi tiến vào huyễn thần bí cảnh này để làm gì? Tùy Duyên cười ha ha, không giấu gì ngươi, ta chỉ là cảm thấy hứng thú với thượng cổ bí cảnh. Thích vào trong xem, nếu có cơ duyên thì không chừng có thể đạt được chút lợi ích. Nếu không có cơ duyên thì coi như vào trong mở rộng tầm mắt cũng rất tốt. Ồ, Phong Vũ xấu hổ hơi kinh ngạc, nhưng nghe Tùy Duyên nói nhẹ nhàng, ngược lại khiến nàng gạt bỏ được cảm giác cấp bách trong lòng. Không ngờ tâm tính của ngươi lại tốt như vậy, người như ngươi thật khó bị những thứ thông thường lay động. Vậy để ta đoán xem, chẳng lẽ ngươi đến đây vì giấc mộng huyễn thần? Ừ, Tùy Duyên ngẩn người, kinh ngạc nhìn Phong Vũ xấu hổ, phát hiện đối phương đang mỉm cười nhìn mình, Tùy Duyên bất đắc dĩ sờ mũi. Coi như thế đi, nhưng loại vật hư vô mờ mịt kia có thật hay không cũng khó nói. Lùi một vạn bước mà nói, coi như thật sự tồn tại, bực tiểu bối như chúng ta làm sao có thể tìm tòi ra. Phong Vũ xấu hổ che miệng cười nói, ngươi nói rất đúng, dù cho thật tồn tại, dựa vào các ngươi chắc chắn không cách nào thu được. Nhưng mà, Tùy Duyên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Phong Vũ xấu hổ thần bí, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Phong Vũ xấu hổ không nói gì, khẽ chuyển nghĩ, bày ra một kết giới tinh thần cường đại xung quanh Tùy Duyên và nàng. Sau đó mới nói, nhưng mà, ngươi phải chứng minh năng lực của ngươi cho ta thấy, sau đó ta sẽ suy nghĩ xem có nên hợp tác với ngươi. Nói cho ngươi biết những thông tin ta biết hay không? Hợp tác, ngươi nói là ngươi biết vị trí giấc mộng huyễn thần. Tùy Duyên kinh hô một tiếng, tin tức này không thể nghi ngờ là một chấn động lớn đối với y. Phong Vũ xấu hổ gật đầu nói, không sai, ta đích xác biết vị trí giấc mộng huyễn thần, nhưng bây giờ ta lại không thể nói cho ngươi, bởi vì muốn đến đó, không có chút thực lực nào là không thể nào đạt tới. Cho nên ngươi phải chứng minh năng lực của ngươi cho ta thấy. Tùy Duyên nhíu mày, nói thật, y rất không thích kiểu thương lượng này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dám tùy tiện nói tin tức này cho một người xa lạ mới quen biết mấy ngày. Phong Vũ xấu hổ cũng đồng dạng đã chấp nhận rủi ro tương đối lớn. Nếu không phải tín nhiệm, hẳn là nàng sẽ không tùy ý chia sẻ tin tức này cho người khác. Tựa hồ đã nghĩ thông suốt, Tùy Duyên gật đầu nói, Cũng được, đã ngươi nguyện ý tìm ta hợp tác, vậy ta đích xác nên thể hiện một chút sức mạnh, ngươi hãy nhìn kỹ, nói rồi, Tùy Duyên tay trái nhẹ nhàng nâng lên, cổ tay xoay chuyển, lòng bàn tay hướng về phía trước, khẽ chuyển nghĩ, ở mi tâm Tùy Duyên bỗng nhiên hiện ra một ấn ký giao long màu đỏ thắm. Sau đó một hồi linh lực ba động kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Phong Vũ xấu hổ nhướng mày, thầm nghĩ, linh lực thuộc tính thật tinh thuần, là lửa, hơn nữa còn băng hàn thấu xương, đơn giản phảng phất muốn đóng băng cốt tủy ta vậy. Thế nhưng là, chỉ vẻn vẹn có như vậy, còn chưa đủ, Tùy Duyên chỉ liếc mắt nhìn biểu lộ của Phong Vũ xấu hổ. Liền hiểu đối phương đang nghĩ gì, cười cười nói, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, một đầu giao long đen như mực uốn lượn mà ra, xâm nhiên quỷ lệ, song thuộc tính, hơn nữa, còn có thể hoàn toàn trưởng khống hai loại thuộc tính năng lực. Song thuộc tính võ giả, năng lực khống chế linh lực tinh chuẩn đến mức ngay cả vương cảnh cũng tự ti mặc cảm. Điều này có thể chỉ dùng hai chữ đặc thù để khái quát sơ lược. Đây quả thực là yêu nghiệt, ít nhất theo kiến thức của nàng, Thiên Lam đại lục cho tới bây giờ chưa có bất kỳ ai có thể làm được như vậy. Khó trách y thì có thực lực nhất ấn linh cảnh lại có thể khí định thần nhàn trong đội ngũ đầy linh cảnh, cũng khó trách y có thể nói ra câu tại người khác xem là vật chân quý nhất. Đối với ta mà nói lại không quan trọng đến vậy, loại chuyện hoang đường này, yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Tùy Duyên nhìn Phong Vũ xấu hổ kích động nhìn mình chằm chằm, có chút lúng túng sờ mũi hỏi, Phong Vũ xấu hổ cô nương, ngươi cảm thấy ta có năng lực hợp tác với ngươi không? Ấy, à, ta còn có thể nói ngươi không có năng lực sao? Bất quá, bây giờ ta lại cảm thấy mình có thể sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Phong Vũ xấu hổ bị Tùy Duyên đột nhiên hỏi làm giật mình tỉnh giấc. Khi phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào Tùy Duyên, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, lần đầu tiên chính mình nhìn thấy Tùy Duyên cũng bị đối phương chăm chú nhìn như vậy, nên cũng thấy bình thường trở lại, ngươi một lần, ta một lần, đại gia không ai nợ ai. Tùy Duyên xấu hổ, lời này bắt đầu từ đâu vậy? Phong Vũ xấu hổ bất đắc dĩ nói, cảnh giới võ giả của ta chỉ có đỉnh phong thiên vũ cảnh. Hơn nữa ta chỉ là một võ giả bình thường, không có bất kỳ thuộc tính năng lực nào, thứ duy nhất có thể giúp được là hồn linh chi lực hơi cường đại một chút. Còn có bản đồ chi tiết toàn bộ huyễn thần bí cảnh này mà thôi. Bản đồ chi tiết huyễn thần bí cảnh, Tùy Duyên chấn kinh vạn phần, ngươi làm sao có thứ này? Phong Vũ xấu hổ lắc đầu nói, cái này sau đó ta sẽ giải thích với ngươi, nhưng bây giờ ngươi quyết định xem có muốn hợp tác với ta hay không. Tùy Duyên gật đầu nói, đương nhiên là muốn, nhưng ngươi chẳng lẽ không sợ ta uy hiếp ngươi, bắt ngươi vẽ ra địa đồ huyễn thần bí cảnh rồi giết ngươi sao? Phong Vũ xấu hổ khẽ mỉm cười nói, ngươi sẽ không. Phong Vũ xấu hổ, ta tự nhận không nhìn lầm người. Tùy Duyên xoa trán nói, sao ai các ngươi cũng nói không nhìn lầm người vậy? Được rồi, ngươi nói đúng, ta đích xác sẽ không làm như vậy, nhưng trước tiên chúng ta phải làm gì? Phong Vũ xấu hổ cười, duỗi ra một bàn tay đưa tới trước mặt Tùy Duyên, mắc cỡ đỏ mặt nói, nắm lấy ta, hả? Tùy Duyên sững sờ, không hiểu gì cả. Phong Vũ xấu hổ giận dữ nói, ta là bảo ngươi mang ta theo, tốc độ phi hành của ta rất chậm, thà để ngươi mang theo, ta chỉ đường cho ngươi là được. Tùy Duyên ngơ ngác nắm lấy tay Phong Vũ xấu hổ, xúc cảm có chút mềm mại, cái đầu ngươi ấy, đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, tay bản cô nương chưa nam sinh nào nắm qua đâu. Phong Vũ xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn Tùy Duyên, Tùy Duyên tay trái nắm tay Phong Vũ xấu hổ, không tiện sờ mũi, bất đắc dĩ hỏi, vậy chúng ta đi đâu? Phong Vũ xấu hổ nghe vậy thần sắc lập tức nghiêm túc, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tính toán, sau đó nhìn về một hướng, từ bên kia, đi lên phía trước khoảng 10 km rồi chuyển hướng về hướng 11 giờ. Tùy Duyên theo ánh mắt Phong Vũ xấu hổ nhìn lại, sau đó gật đầu nói, vậy ngươi nắm chặt. Nói xong, Tùy Duyên thần sắc cứng lại, đạp chân xuống, toàn bộ khối đá đột nhiên chấn động một cái, sau đó khuếch tán ra vô số liệt diễm, một tiếng phích lịch vang dội rút lui, thân ảnh Tùy Duyên soạt một tiếng biến mất trong không gian đen kịt. Phong Vũ xấu hổ ban đầu còn chưa ý thức được ý nghĩa của câu nắm chặt của Tùy Duyên, bây giờ phát hiện toàn bộ cảnh tượng trong không gian đều đang lùi lại với tốc độ chóng mặt, hãi nhiên hạ ý thức ôm chặt lấy cánh tay Tùy Duyên. Tùy Duyên sững sờ, thất thần không để ý, tiếp tục dùng ý niệm tạo ra những điểm dừng chân huyền băng trên không. Mỗi khi tốc độ giảm xuống một chút, Tùy Duyên lại thi triển Huyễn Long Bộ, liệt diễm bùng lên, tốc độ lại tăng lên một bậc, khoảng cách 10 km gần như vượt qua trong nháy mắt. Tùy Duyên không hề dừng lại, tự ý bay về hướng 11 giờ. Phong Vũ xấu hổ thầm nghĩ, tốc độ này chỉ sợ đã vượt qua linh cảnh, vậy mà nhanh đến mức này, hơn nữa y còn không có chút nào kiệt sức. Phong Vũ xấu hổ cô nương, sau đó phải đi bao lâu? Tùy Duyên bay về phía trước một lúc rồi đột nhiên cúi đầu hỏi. Phong Vũ xấu hổ cố nén gió mạnh thổi vào mặt, mở hé mắt, tiếp tục bay về phía trước khoảng 100 km sẽ thấy vô số khối đá cực lớn. Những khối đá đó nhìn bề ngoài không khác gì những tinh thạch trôi nổi thông thường, nhưng trong đó có một khối đá vĩnh viễn bất động, cần động sát lực cực mạnh mới có thể phát hiện ra. Nên hãy đến đó trước rồi nói. Tùy Duyên gật đầu, 100 km nghe có vẻ dài, nhưng cũng chỉ là chuyện một khắc đồng hồ, Nghĩ đến đây, liệt diễm dưới lòng bàn chân tùy duyên lại một lần nữa khuếch tán ra. Tốc độ tăng lên một lần nữa, cả người giống như một đoàn bóng trắng yếu ớt xuyên thẳng qua trong không gian đen như mực. Mà sau khi hai người đi qua, bốn bóng người màu đỏ thắm từ phía sau một khối đá cực lớn lơ lửng đi ra. Chương 475 Dư Nghiệt, bốn người này không ai khác, chính là những người nổi bật của Huyết Yêu gia tộc vừa tiến vào trước đó. Lục Diễm, Lục Nham, Lục Phong, Lục Thương Khung, đại ca, vừa rồi ta hình như thấy hai bóng người bay qua bên kia. Một nam tử gầy gò tóc đỏ nói với một nam tử cường trắng tóc đỏ khác. Hừ, sâu kiến mà thôi, không cần để ý, Lục Nham, Lục Phong, Lục Thương Khung, đừng quên mục đích chúng ta tiến vào lần này. Thời gian có hạn, chúng ta phải tránh xung đột, trải qua nhiều lần tìm tòi của gia tộc, cuối cùng xác định được nơi chôn cất của Huyễn Thần Lão Tổ. Lần này là cơ hội tốt để chúng ta lập công, không ai được lơ là, người nói là đại ca trong bốn người, Lục Diễm, vừa nói xong, từ trong ống tay áo Lục Diễm đột nhiên nhô ra một con yêu xà màu đỏ thắm to bằng miệng chén. Đầu yêu xà băng lãnh nhìn chằm chằm phương xa, khóe miệng thỉnh thoảng phun ra lưỡi rắn, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Đại ca, chúng ta biết, nhưng phương hướng hai người kia đi hình như chính là một trong những nơi chúng ta phải đến. Lục Nham chỉ vào phương hướng tùy duyên hai người biến mất. Có chút ngưng trọng nói, Lục Diễm nhìn về phía xa nói, để phòng vạn nhất, lát nữa nếu thấy bên kia có người thì cứ giết chết là tốt nhất. Dù sao cũng chỉ là hai người mà thôi, kết thúc chiến đấu chỉ là chuyện trong phút chốc. Vâng, ba người đáp lời, thân thể quỷ dị uốn éo, tuôn ra ba đạo huyết quang rồi biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Tùy Duyên, người vừa nãy một mực đi về phía trước, lúc này đã đến khu vực đá mà Phong Vũ Xấu Hổ đã nói. Vừa mới dừng lại, Phong Vũ Xấu Hổ vội vàng buông tay Tùy Duyên ra, sửa sang lại mái tóc dài bị gió mạnh thổi rối. Chính là chỗ này, nhưng mức độ dày đặc của tinh thạch còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Tùy Duyên liếc nhìn xung quanh, gật đầu, đúng là như vậy, hơn nữa động lực lơ lửng cũng chậm hơn so với những nơi rải rác kia rất nhiều. Nhìn thoáng qua thì hầu như tất cả tinh thạch đều ở trạng thái đứng im. Phong Vũ Xấu Hổ niệm nhất động, một cỗ hồn linh chi lực khổng lồ xoạt một tiếng khuếch tán ra ngoài. Cường độ này khiến Tùy Duyên phải thở dài, cảnh giới hồn linh chi lực của y đã là linh cảnh hậu kỳ, nhưng so với hồn linh chi lực của Phong Vũ Xấu Hổ thì quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Ước chừng hồn linh chi lực của Phong Vũ Xấu Hổ đã đạt đến vương cảnh sơ kỳ. Nhưng dù vậy, phạm vi hồn linh chi lực của Phong Vũ Xấu Hổ cũng chỉ có thể bao quát 1/3 khu vực đá dày đặc. Này, hơi rắc rối rồi, sau một lúc lâu, Phong Vũ Xấu Hổ thu hồn linh chi lực trở về, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tùy Duyên nói, chỉ cần tìm được một khối đá lơ lửng đứng im là được. Đúng không? Phong Vũ Xấu Hổ nghi ngờ gật đầu. Ừ, nói chính xác hơn là đạt đến bước đầu tiên, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Tùy Duyên lắc đầu nói, tuyệt đối chắc chắn thì không có, nhưng ta có thể thử xem. Nói rồi, Tùy Duyên đột nhiên mở hai mắt, kèm theo một tiếng long ngâm giòn tan, một cái huyết hồng hư ảnh cực lớn hiện lên sau lưng Tùy Duyên. Phong Vũ Xấu Hổ trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía sau lưng Tùy Duyên. Phát hiện đôi huyết hồng hư ảnh cực lớn kia lại là một đôi mắt lăng lệ. Con mắt này tản mát ra tia sáng huyết hồng yêu dị. Một đầu giao long huyết sắc xoay tròn quanh đôi mắt lạnh lùng tuyệt tình, trông giống như một đầu hồng hoang thần thú giáng lâm thần uy, khiến người ta cảm thấy linh hồn run rẩy, vô ý thức né tránh việc đối diện với hư ảnh. Phong Vũ Xấu Hổ ngoặt đầu sang một bên, nhưng lại nhìn thấy hai mắt Tùy Duyên giống hệt hư ảnh sau lưng. Chưa hết, quanh hốc mắt Tùy Duyên, từng đường vân hốc mắt huyết sắc hiện ra, khiến Tùy Duyên vốn tà mị trở nên vô cùng quỷ dị. Phong Vũ Xấu Hổ thở mạnh cũng không dám, nếu như ánh mắt của bốn tên nam tử tóc đỏ và lão giả huyết sát vừa nãy tràn đầy tà ác, đáng ghét, như vậy, Tùy Duyên lúc này hai mắt liền tràn ngập cuồng bá cùng bế nghệ thiên hạ vương giả khí chất. Tùy Duyên lúc này đương nhiên sẽ không biết Phong Vũ Xấu Hổ nghĩ gì. Vận dụng Viêm Long Trùng Đồng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhớ đến lúc ấy khi tham gia Linh Đồng Đại Hội, Viêm Long Trùng Đồng có thể trong nháy mắt đem tất cả nguyên thạch khám phá. Chỉ từ điểm ấy Tùy Duyên liền to gan phỏng đoán, nếu như chính mình đem Viêm Long Trùng Đồng vận chuyển tới cực hạn, có phải hay không liền có thể đem tất cả khối đá này cẩn thận dò xét tinh tường. Nghĩ đến, tự nhiên là muốn thực tiễn. Khi Tùy Duyên đem Viêm Long Trùng Đồng hoàn toàn mở ra, chuyện kỳ dị xảy ra, góc nhìn của Tùy Duyên giống như là một tấm mạc lưới cực lớn, đem tất cả khối đá in vào trong đầu, hơn nữa y rõ ràng là đem ánh mắt song song bắn ra, nhưng mà góc nhìn lại lấy hình thức mắt nhìn xuống hiện ra ở trong đầu của y. Thực sự là thần kỳ, loại hiện tượng này ngược lại là chưa bao giờ xuất hiện qua. Sợ hãi than một tiếng sau, Tùy Duyên vung ra tạp niệm, việc chính bây giờ là muốn thăm dò động tĩnh của tất cả khối đá này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết hồng thụ đồng của Tùy Duyên đột nhiên co rút lại một chút. Trong đầu tất cả khối đá đột nhiên yên tĩnh lại, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Tiếp theo Viêm Long Trùng Đồng vận chuyển, vô số khối đá ở trong mắt Tùy Duyên nhanh chóng lơ lửng. Đây cũng là chỗ khác thường của Viêm Long Trùng Đồng, phóng đại gia tốc trạng thái vận động của vật thể, làm cho trở nên càng thêm rõ ràng. Ý niệm trong đầu cảnh tượng không ngừng bồi hồi, chốc lát sau, Tùy Duyên cuối cùng tìm được một khối vĩnh hằng bất động trong ngàn vạn khối đá. Tìm được, Tùy Duyên kinh hô một tiếng. Không chút do dự, Lôi kéo tay Phong Vũ xấu hổ liền xông vào phiến khu vực tinh thạch rộng lớn kia. Tả Sung Hữu đột phía dưới trực tiếp rơi vào một khối tinh thạch thể tích không cực lớn bên trên. Chính là khối này, Tùy Duyên nhìn Phong Vũ xấu hổ nói, Phong Vũ xấu hổ đã sớm bình tĩnh lại vì khiếp sợ năng lực cường đại của Tùy Duyên. Vật cực tất phản chính là đạo lý này, Phong Vũ xấu hổ nhìn một chút khối tinh thạch kia, trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, đem một giọt máu nhỏ lên khối tinh thạch kia. Tùy Duyên có chút kỳ quái nhìn cử động quái dị của Phong Vũ xấu hổ. Hỏi, ngươi đang làm cái gì? Phong Vũ xấu hổ cười nói, mở ra Huyễn Thần Diệu Thạch. Huyễn Thần Diệu Thạch, thần sắc Tùy Duyên có chút nghi hoặc, nhưng mà đã có hai chữ Huyễn Thần, vậy tất nhiên có liên hệ lớn lao với Huyễn Thần lão tổ. Phong Vũ xấu hổ cũng không trả lời, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm giọt huyết dịch kia rơi vào trên tinh thạch. Nói như vậy, huyết dịch gặp tinh thạch, lại bởi vì vấn đề mật độ trong nháy mắt thấm vào. Nhưng mà giọt máu này nhỏ xuống trên tinh thạch lại không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không có một tia dấu hiệu thẩm thấu, cảm giác kia giống như giọt sương trên lá sen, mượt mà mềm mại. Đây là, không đợi Tùy Duyên đưa ra nghi vấn, huyết dịch bị tinh thạch ngăn cản ở bên ngoài đột nhiên lóe lên một tia hồng mang yếu ớt. Sau đó, liền thấy trên toàn bộ tinh thạch đột nhiên dâng lên một cái lồng ánh sáng màu vàng óng. Trên lồng ánh sáng bỗng nhiên khắc họa lấy hai quả ngôi sao màu trắng khắc ấn. Phong Vũ xấu hổ nhìn thấy cảnh tượng này thì mừng lớn nói, thật là khối đá này, quá tốt rồi. Vừa mới nói xong, Phong Vũ ý xấu hổ niệm nhất động, hồn linh chi lực hóa thành một cỗ sức mạnh hữu hình thúc dục giọt máu kia tới gần hai ngôi sao. Khắc ấn kia, huyết dịch vừa mới tiếp xúc biên giới đường vân tinh thần. Tùy Duyên liền phát hiện giọt máu kia nhanh chóng khuếch tán ra, lan tràn đến toàn bộ tinh thần khắc ấn bên trên, vẻn vẹn một hơi thời gian, hai ngôi sao khắc ấn liền bị giọt máu kia hoàn toàn bao trùm. Sau đó, lồng ánh sáng màu vàng này đột nhiên tản ra một hồi hào quang chói sáng. Theo một tiếng vù vù, một vệt kim quang phóng lên trời. Tùy Duyên cực kỳ hoảng sợ, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Phong Vũ xấu hổ bất đắc dĩ cười nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, bước đầu tiên làm xong, kế tiếp chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này, bởi vì Huyễn Thần Diệu Thạch không chỉ có riêng một khối. Trong toàn bộ khu vực hắc ám Huyễn Thần bí cảnh thế nhưng là có 7 viên tinh thạch tương tự. Bọn chúng hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc xanh hoặc trắng, tóm lại màu sắc, trạng thái, lớn nhỏ đều không giống nhau, muốn mở ra đại môn thông hướng tọa tịch chi địa của Huyễn Thần lão tổ, liền phải đem 7 khối Huyễn Thần Diệu Thạch hết thảy mở ra kích hoạt mới được. Đây chẳng qua là một khối trong 7 khối, Tùy Duyên hơi sững sờ, ngươi là thế nào biết loại chuyện như vậy? Phong Vũ xấu hổ mím môi cười nói, không nên gấp gáp, động kinh khi mở ra Huyễn Thần Diệu Thạch nhất định sẽ hấp dẫn tới tất cả người tham dự. Chúng ta nhất thiết phải mau mau rời đi nơi này, bởi vì người nắm giữ bí mật này không chỉ riêng ta một cái. Nhanh, Tùy Duyên đương nhiên biết rõ vấn đề Phong Vũ xấu hổ nói. Một khi bị người biết động tĩnh này là hai người bọn y làm ra, vậy bọn y tất nhiên sẽ kinh nghiệm một hồi ác chiến. Không chút nghĩ ngợi, Tùy Duyên giữ chặt tay Phong Vũ xấu hổ, một cái liệt diễm phun trào liền hướng phía dưới trào lên đi qua. Mấy cái gia tốc liền biến mất khỏi mảnh tinh thạch khu vực này. Đáng giận, bị người đoạt mất, ngoại trừ huyết yêu gia tộc chúng ta ra, vì sao còn có người nắm giữ vị trí Huyễn Thần Diệu Thạch? Tùy Duyên cùng Phong Vũ xấu hổ vừa rời đi chưa tới một phút, bốn thân ảnh màu đỏ thắm xen lẫn huyết vụ tanh hôi xuất hiện ở mảnh tinh thạch khu vực này. Không ai khác chính là Lục Diễm bọn y. Muốn mở ra Huyễn Thần Diệu Thạch nhất định phải có dòng chính huyết mạch linh phách gia tộc mới được. Huyết dịch chúng ta bảo tồn trong tay cũng là lấy ra từ dòng chính linh phách gia tộc đánh chết. Trước kia, chẳng lẽ nói, trong 30 người tiến vào Huyễn Thần bí cảnh lần này còn có dư nghiệt linh phách gia tộc hay sao? Sắc mặt Lục Nham âm trầm đến cực hạn, chính như người đời phỏng đoán, diệt tộc đại nạn của linh phách gia tộc, đích thật là huyết yêu gia tộc bọn y một tay bày kế. Nhưng bọn y đồng dạng biết rõ, linh phách gia tộc nắm giữ lịch sử truyền thừa 3000 năm. Muốn toàn diệt duy nhất một lần gần như không có khả năng, cho nên chạy ra mấy người cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bọn y vạn vạn không nghĩ tới, dư nghiệt linh phách gia tộc này, sau 2000 năm lay lắt, cũng dám đường hoàng phái người đến huyết yêu gia tộc tham dự Huyễn Thần bí cảnh. Nhưng bọn y đã sớm khắc sâu khí tức linh phách gia tộc trong lòng. Vì sao đế vương huyết yêu Thạch Điêu không dò xét ra? Chương 476 bí cảnh chi thìa, hỗn đàn, lần này mở ra là khối diệu thạch thứ hai, còn có 6 khối, thế nhưng là chúng ta chỉ có vị trí mỗi khối diệu thạch. Thế nhưng là không biết số lượng diệu thạch, chẳng lẽ chúng ta nhất định chậm hơn bọn y một bước sao? Lục Thương Khung nhe răng nanh, mặt đen lên phẫn nộ quát, Lục Diễm lạnh rên một tiếng, há lại dễ dàng để bọn y mở ra Huyễn Thần nghĩa địa như vậy. Mở ra diệu thạch cần thời gian, bây giờ cho ta chờ ở chỗ này, nhìn thấy động tĩnh mở ra diệu thạch, tất cả người tham dự đều nhất định không chịu nổi dụ hoặc tới xem náo nhiệt. Cái này vừa vặn để chúng ta xác nhận, đến cùng ai mở ra Huyễn Thần diệu thạch. Đại ca nói rất đúng, trước tiên xác định mục tiêu rồi nói. Nói xong, bốn người lóe lên thân hình, hóa thành một đoàn huyết vụ liền biến mất giữa bầu trời đêm đen kịt. Tùy Duyên đã bỏ chạy đến phương xa dừng lại thân hình trên không trung. Nhíu mày trầm giọng, Phong Vũ xấu hổ cô nương, bây giờ nên thẳng thắn nói cho ta thân phận thật sự của ngươi đi. Phong Vũ xấu hổ nghe vậy cười khổ một tiếng nói, ta cũng không định giấu giếm, chỉ là dùng hành động nói cho đồng bạn hợp tác không phải lộ ra thành khẩn hơn một chút sao? Không tệ, ta không gọi Phong Vũ xấu hổ, mà là Cung Vũ xấu hổ. Cung, ngươi là người Linh Phách gia tộc. Tùy Duyên kinh hô một tiếng, mấy ngày trước mới nghe từ Lôi Thực nói, Linh Phách gia tộc Huyễn Thần lão bản gốc họ Cung, tên là Cung Huyễn Thần, bây giờ Phong Vũ xấu hổ nói cho y biết họ Cung. Vậy cũng là nói cho y biết nàng là người Linh Phách gia tộc. Nhưng không phải là nghe đồn Linh Phách gia tộc đã bị diệt tộc sao? Phong Vũ xấu hổ gật đầu một cái, thân hình một bên hướng về một mục tiêu chậm rãi bay đi. Tốc độ không nhanh không chậm, Tùy Duyên theo sát phía sau, Phong Vũ xấu hổ cười khổ nói, thật kỳ quái sao, vẫn là nói ngay cả ngươi cũng cho là Linh Phách gia tộc chúng ta đã bị diệt tộc hoàn toàn. Tùy Duyên nghe vậy chỉ trầm mặc không nói, không tệ, 2000 năm trước, Linh Phách gia tộc chúng ta tao ngộ âm mưu huyết yêu gia tộc, lâm vào một hồi tai họa thật lớn. Tai nạn này dẫn đến gần 9 thành tộc nhân Linh Phách gia tộc chúng ta bỏ mạng. Phong Vũ xấu hổ nắm chặt nắm đấm, nhưng mà may mắn chính là, Linh Phách gia tộc chúng ta vốn tinh thông bí thuật tinh thần, có thể bằng vào hồn linh chi lực cường đại dự đoán một chút dấu hiệu không tốt sắp phát sinh. Cho nên, trong một năm trước khi sự tình phát sinh, tộc trưởng đại nhân chúng ta, cũng chính là tổ tiên của ta đã dự đoán được Linh Phách gia tộc muốn gặp phải đại tai nạn. Cho nên phong tỏa hết thảy tin tức nội bộ, trong tình huống tất cả tộc nhân đều không biết đã dựa vào lực lượng của mình tự mình sáng lập một đầu mật đạo không gian. Phong Vũ xấu hổ dần dần nổi lên hồng mang trong mắt, một cỗ hận ý ngập trời từ trong cơ thể nàng phóng thích ra ngoài. Nhưng mà vận mệnh không thể nghịch chuyển, dù dự phòng như thế nào, tai nạn này vẫn xảy ra. Lúc đó cơ hồ tất cả tộc viên đều bị huyết độc nhuộm dần. Khi tất cả mọi người đều ngủ say bất ngờ, bọn y cầm lên vũ khí của mình, dùng lực lượng của mình xuống sát thủ với thân nhân của mình. Trong một đêm, không, chỉ vẻn vẹn một khắc đồng hồ, tất cả tộc nhân đã mất đi sinh mệnh dưới tình huống không có bất luận cái gì phản kháng. Tùy Duyên hoảng sợ nhìn Phong Vũ xấu hổ run rẩy thân thể, thần sắc bi thương không nói nên lời, người biết cảm giác tộc nhân mình chém giết thân nhân sao? Tộc nhân muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy người nhấc đao lên, hướng chính mình điên cuồng đánh tới là trượng phu Tương Nhu Dĩ Mạt. Hài tử mỗi ngày vui cười, mẫu thân từ ái tường hòa, loại bi ai bất lực không thể phản kháng có ai có thể đọc hiểu. Chúng ta hận, tiếng nói vừa dứt, nước mắt Phong Vũ xấu hổ trong khoảnh khắc tuột xuống từ gò má. Sau đó trầm mặc rất lâu. Tùy Duyên mặc dù không trải qua loại tình cảnh này, nhưng vừa nghĩ tới người cầm lưỡi kiếm xông về phía mình không phải người khác, Tùy Duyên đột nhiên hiểu được cảm giác kia đến tột cùng bất lực đến cỡ nào. Hô, Tùy Duyên nghe thấy một tiếng hơi thở truyền đến bên cạnh thì quay đầu nhìn lại, phát hiện Phong Vũ xấu hổ đã điều chỉnh xong tâm tình, lau một chút nước mắt khóe mắt rồi cười, xin lỗi, đã lộ ra một mặt mềm yếu như vậy trước mặt ngươi. Tùy Duyên lắc đầu, không việc gì, ngược lại là ta vừa rồi có chút quá mức, xin đừng để ý, ta không biết ngươi là hậu nhân Linh Phách gia tộc. Phong Vũ xấu hổ mỉm cười, cũng may tổ tiên đại nhân chuẩn bị trước, đem một chút dòng chính không bị huyết độc nhuộm dần đưa vào mật đạo, mang đến một lĩnh vực không tranh quyền thế không ai biết. Ở nơi đó, Linh Phách gia tộc chúng ta lần nữa phồn diễn sinh sống. Hơn nữa một mực nhớ kỹ giáo huấn của tổ tiên, mối thù diệt tộc này, chúng ta nhất định phải báo, chẳng những muốn báo, còn muốn hoàn trả gấp trăm lần. Nói xong, Phong Vũ xấu hổ nhìn Tùy Duyên, híp mắt nói, nhưng không phải bây giờ, thời cơ chưa thành thục, nhưng một ngày nào đó Linh Phách gia tộc ta nhất định sẽ khiến huyết yêu gia tộc trả giá đắt cho việc làm trước kia của bọn y, bất quá bây giờ chúng ta cần mau chóng mở ra 6 khối huyễn thần diệu thạch còn lại, tiến vào phần mộ huyễn thần. Tùy Duyên thở dài trong lòng, ngược lại hỏi, vừa rồi ta thấy ngươi tích huyết dịch mới mở ra khối tinh thạch kia, vậy tại sao còn phải vội vàng như vậy, vẫn là nói việc mở ra huyễn thần diệu thạch này không cần bất kỳ điều kiện gì? Phong Vũ xấu hổ lắc đầu nói, đương nhiên là cần điều kiện, mở ra huyễn thần diệu thạch nhất thiết phải dùng huyết mạch chi lực dòng chính Linh Phách gia tộc mới có thể mở ra, bằng không, dù nhỏ vào huyết dịch cũng vô ích, nhưng năm đó, rất nhiều tộc nhân chết trong tay huyết yêu gia tộc cũng là dòng chính. Tất nhiên mục đích của bọn y là bảo vật trấn gia của Linh Phách gia tộc chúng ta. Huyễn thần nhất mộng chiêm, vậy bọn y chắc chắn góp nhặt rất nhiều huyết dịch tộc nhân dòng chính của chúng ta. Cho nên điều kiện này cũng không còn hà khắc như vậy. Không cần Tùy Duyên lên tiếng, Phong Vũ xấu hổ tiếp tục nói, người huyết yêu gia tộc không biết, trên đời này có thể nhiếp nhân tâm hồn không chỉ có huyết độc, khế ước, mà còn một loại khống chế kinh khủng hơn, đó chính là khống chế linh hồn, lại có ai có thể so sánh với Linh Phách gia tộc chúng ta càng biết sử dụng loại thủ đoạn này. Cho nên, khi bọn y nắm giữ điều kiện mở ra huyễn thần diệu thạch, chúng ta cũng đã lấy được tin tức, cho nên đã vận dụng một chút năng lực khống chế người huyết yêu gia tộc để lấy được một cái chứng. Từ tiến vào, mục đích đúng là không để bọn y thành công tiến vào phần mộ huyễn thần. Tùy Duyên nghe vậy thầm kinh hãi, không ngờ Linh Phách gia tộc đã bắt đầu trả thù. Hơn nữa phương thức trả thù của y lại là lấy đạo của người trả lại cho người. Đây chính là bóp méo cừu hận a, việc mở ra huyễn thần diệu thạch cần một trình tự nhất định. Tùy Duyên nhớ tới hai ngôi sao khắc ấn trên huyễn thần diệu thạch. Duy Hoán nói, Phong Vũ xấu hổ nói, Quả nhiên thông minh, đích xác, việc đi vào phần mộ huyễn thần mà chỉ mở ra diệu thạch thì có lẽ quá đơn giản. Cho nên việc mở ra huyễn thần diệu thạch cần một trình tự chính xác. Mà trình tự này, huyết yêu gia tộc không biết, cho nên huyết yêu gia tộc mỗi 30 năm đều phái người đi vào thí nghiệm mấy chục loại trình tự. Mở ra, bất quá cũng coi như vận khí bọn y không tốt, đã nhiều năm như vậy, gia tộc bọn y vẫn không thể thí nghiệm ra tổ trình tự mở ra thật sự. Đến năm nay, từ 7 tinh mấy hàng liệt phương thức chỉ còn 70 mấy loại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, huyết yêu gia tộc bọn y tất nhiên có thể thí nghiệm ra sắp xếp trình tự thật sự trong 10 ngày này. Từ đó mở ra phần mộ huyễn thần, đây tuyệt đối không phải việc gia tộc ta muốn thấy, cho nên ta đã tiến vào huyễn thần bí cảnh. Tùy Duyên nghi ngờ nói, như thế nào, cái huyễn thần diệu thạch này nếu trình tự sai lầm còn có thể thiết lập lại sao? Phong Vũ xấu hổ gật đầu nói, không tệ, huyễn thần diệu thạch một khi mở ra sai trình tự, tất cả huyễn thần diệu thạch đã mở ra đều sẽ dập tắt. Một lần nữa quay về trạng thái trước khi mở ra, bất quá 7 khối huyễn thần diệu thạch vị trí cách xa nhau rất xa. Một khi sai lầm, vậy thì cần phải phi hành một khoảng cách rất xa nữa. Cho nên, dù cho có thời gian 10 ngày, bọn hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể thử ra mấy chục loại số liệu. Tùy Duyên kinh ngạc nói, vậy một khi sai lầm liền sẽ thiết lập lại những huyễn thần diệu thạch đã sắp mở ra. Huyết yêu gia tộc có thể cố ý tùy tiện tìm một khối huyễn thần diệu thạch đem những diệu thạch chúng ta đã mở ra thiết lập lại không? Phong Vũ xấu hổ cười nói, đương nhiên sẽ không, huyễn thần diệu thạch một khi mở ra, chỉ có người mở ra mới có thể thiết lập lại, trừ phi ta nguyện ý mở ra sai lầm khối diệu thạch tiếp theo. Bằng không mà nói, bọn hắn đừng hòng thiết lập lại những diệu thạch ta đã mở ra. Đáng tiếc, ta sẽ không phạm sai lầm, bởi vì ta có danh sách mở ra chính xác. Tùy Duyên thở một hơi thật dài, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phong Vũ xấu hổ lại không còn vội vàng sau khi mở ra khối huyễn thần diệu thạch thứ nhất. Vậy chúng ta kế tiếp đi đâu? Nếu có thể mở ra bằng tốc độ nhanh nhất, vậy chúng ta mau chóng mở ra đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phong Vũ xấu hổ ừ một tiếng, lần nữa đưa tay lên, Tùy Duyên một phát bắt lấy tay Phong Vũ xấu hổ, nói, phương hướng, bay về phía trước 700 km, gặp một mảnh bụi gai chi hải, đi vòng qua đó ta lại nói cho ngươi. Tùy Duyên nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, khoảng cách thật đúng là đủ xa, đó là đương nhiên, bằng không thì huyết yêu gia tộc làm sao lại 2000 năm còn tìm không ra phương pháp đi vào. Nói cũng đúng, qua loại giao lưu thẳng thắn này, một tia cảnh giác của Tùy Duyên đối với Phong Vũ xấu hổ cũng không có tin tức biến mất. Giữa hai người hợp tác cũng trở nên vô cùng ăn ý. Trong một thời gian ngắn ngủi nửa ngày, dưới sự di chuyển hỏa tốc của Tùy Duyên, Phong Vũ xấu hổ đã mở ra 4 khối diệu thạch, trình tự theo thứ tự là 2, 5, 3, 7, còn lại 3 khối diệu thạch chỉ có 1, 4, 6, biết số thứ tự thật là mau lẹ. Ta nghĩ bây giờ 4 người cái gọi là nổi bật nhất của huyết yêu gia tộc nhất định đang lo lắng. Tùy Duyên cười ha ha nói, lo lắng thì tốt hơn, nếu có thể, thật muốn tự mình xem bọn hắn bây giờ có biểu lộ như thế nào. Phong Vũ xấu hổ tức giận trợn mắt nhìn Tùy Duyên một cái. Liền trong loại giao lưu này, Tùy Duyên cùng Phong Vũ xấu hổ nhanh chóng hướng vị trí khối huyễn thần diệu thạch thứ 5 bay đi. Dọc theo đường đi không có bất kỳ phong cảnh tuyệt vời nào. Nhưng mà từ xa nhìn lại, 4 đạo trùng tia sáng kim sắc ngất trời nơi chân trời lại có vẻ dị thường lóa mắt. Ngay lúc đó, ở cách những trùng tia sáng kim sắc lóa mắt không xa, 4 đám huyết vụ đỏ thẫm vô cớ hiện lên, tiếp đó 4 nam tử tóc đỏ liền từ trong cơn xoáy huyết đạp đi ra. Chỉ có điều lúc này sắc mặt 4 người khó coi cực điểm. Chương 477, phương pháp trái ngược, đại ca, đã là khối thứ 4, hơn nữa trình tự hoàn toàn chính xác, Lục Phong nói chuyện có chút vội vàng, tóc dài màu đỏ thắm của Lục Diễm không gió mà bay. Tay nắm chặt, một chút xíu khí tức đỏ tươi nhốn nháo bên ngoài cơ thể hắn. Linh lực cuồng bạo dục dịch, tựa hồ giống như một cái khí cầu tràn đầy khí, chỉ cần ngoại giới hơi tác động một chút sức mạnh liền có thể khiến hắn bộc phát. Nhất định là dư nghiệt của linh phách gia tộc, 2000 năm thời gian, xem ra vụ tai nạn kia không để cho bọn hắn nhớ kỹ giáo huấn. Ngược lại đã xác định là hai người nào, đừng để ta đụng tới, bằng không thì ta nhất định nhường các ngươi nếm thử cảm giác bị huyết độc nhuộm dần. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Thương Khung là người trẻ tuổi nhất trong 4 người, đồng dạng cũng là người dễ xúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động nhất, chỉ thấy hắn quát to, đại ca, nếu đã như thế vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau đuổi theo, huyết yêu ta đã khát khao khó nhịn rồi, lỗ mãng. Chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra chúng ta đã sai lầm ngay từ đầu sao? Lục Diễm lạnh lùng nói, khẽ quát, bọn hắn là người của linh phách gia tộc, tự nhiên biết trình tự mở ra huyễn thần diệu thạch, nếu chúng ta cứ một mực đuổi theo mông bọn hắn như thế này, vậy cả đời này chúng ta cũng đuổi không kịp bọn hắn. Lục Nham, Lục Phong, Lục Thương Khung cùng nhau giật mình, suy nghĩ cẩn thận, nửa ngày nay bọn hắn từ diệu thạch thứ nhất một mực truy tung đến diệu thạch thứ 4. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng khoảng cách lại bị kéo càng ngày càng xa. Thường thường bọn chúng đến diệu thạch tiếp theo đã bị mở ra, thì diệu thạch khác cũng đã bị mở ra, phương pháp truy đuổi này tuyệt đối có thể nói là ngốc đến cực hạn. Lục Nham hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn mở toàn bộ 7 khối huyễn thần diệu thạch ra được chứ. Lục Diễm cười lạnh nói, nói đùa, mặc dù chúng ta không có danh sách trình tự mở ra huyễn thần diệu thạch, nhưng chúng ta lại nắm giữ một tin tức quan trọng khác. Lục Phong, đem bản đồ phân bố huyễn thần diệu thạch lấy tới. Lục Phong sững sờ, trong nháy mắt lấy ra một tờ bản đồ cổ pháp từ chữ vật giới chỉ. Trên bản đồ khắc họa những đường đi cổ quái quỷ dị. Loại đường đi này cực kỳ huyền diệu, người bình thường rất khó đọc hiểu, thế nhưng Huyết Gia bốn huynh đệ lại hết sức rõ ràng. Lục Diễm liên tiếp chỉ vào bốn địa điểm đã được ký hiệu. Các ngươi nhìn, đây chính là vị trí bốn khỏa diệu thạch mà hai dư nghiệt của Linh Phách gia tộc đã mở ra. Hiện tại trong không gian độc lập này chỉ vẻn vẹn có ba vị trí diệu thạch phía đông nam, phương nam và phía tây nam là chưa bị mở ra, mà khối hướng đông nam gần vị trí hiện tại nhất, khối hướng tây nam xa nhất, khối phương nam ở giữa. Ba vị huynh đệ Huyết Gia gật đầu, Lục Diễm tiếp tục nói, như vậy bọn hắn sau đó muốn đi mở ra nhất định là một trong ba khối này. Ba người lần nữa gật đầu, Lục Diễm cười nói, đã như vậy, tại sao chúng ta không trực tiếp đến khối huyễn thần diệu thạch xa nhất trong ba khối này mà ôm cây? Đợi thỏ, hắc hắc, nếu bọn hắn trực tiếp lựa chọn khối xa nhất, dù cho chúng ta đuổi không kịp, vậy khối tiếp theo cũng nhất định có thể đuổi kịp bọn hắn. Bởi vì tốc độ quay trở lại của chúng ta có thể so sánh với bọn hắn nhanh hơn. Nếu bọn hắn đi khối gần nhất, thì cứ để bọn hắn mở ra đi. Khi bọn hắn mở ra đến khối cuối cùng sẽ phát hiện, ở đó chúng ta đã đợi chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Bốn người đối với hai người, đơn giản không thể dễ hơn, nếu thuận lợi chúng ta đánh giết bọn hắn chỉ là chuyện trong giây lát. Cuối cùng tiết kiệm được kẻ quấy rối, chúng ta còn có thể trực tiếp thu hoạch danh sách mở ra chính xác. Kế hoạch này chẳng phải là hoàn mỹ vô hạ sao? Bốn người nghe vậy tính toán một lần lập tức hô to đại ca anh minh. Ăn nhịp với nhau sau hóa thành bốn đám huyết vụ liền biến mất giữa bầu trời đêm đen kịt. Tùy duyên, ân, theo số lượng diệu thạch chưa mở ra giảm bớt, bốn tên gia hỏa của Huyết Yêu gia tộc có thể đã phát giác ra quỹ đạo hành động của chúng ta mà vượt lên trước đến địa điểm rồi không? Trước khi đến con đường cách diệu thạch phía đông nam, Phong Vũ xấu hổ treo lên thành thói quen gió mạnh, nhìn Tùy Duyên hỏi, Tùy Duyên ừ một tiếng, suy tư một lát, nếu bốn người bọn họ là những người nổi bật của Huyết Yêu gia tộc được công nhận của Yêu Sát Vương triều, thì tâm trí tất nhiên sẽ không quá mức vụng về, phía trước mở ra bốn khối huyễn thần diệu thạch đều không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Hơn nữa tại vị trí bốn khối diệu thạch này cũng không gặp bọn hắn phục kích. Điều này nói rõ rất có thể bọn hắn đã một mực đuổi theo chúng ta khi chúng ta mở ra mấy khối diệu thạch này, đến bây giờ, từ bản vẽ phân bộ diệu thạch ngươi vừa cho ta xem có thể thấy được. Ba khối diệu thạch còn lại sắp xếp theo thứ tự từ gần đến xa. Nếu là ta nhất định sẽ đợi ngươi đến ở một trong ba khối này. Sau đó tiến hành phục kích, như vậy có hai cái chỗ tốt, một là giải quyết chúng ta, hai là cầm lấy trình tự mở ra chính xác huyễn thần diệu thạch. Về phần bọn hắn sẽ bố trí mai phục ở khối diệu thạch nào thì chúng ta chỉ có thể dựa vào cược. Đánh cược vận may của chúng ta sẽ không đen đến mức tại khối tiếp theo đã gặp phải bọn hắn. Bất quá, càng về sau, Phong Vũ xấu hổ tiếp lời, cho nên càng về sau, chúng ta càng nguy hiểm. Tùy Duyên gật đầu, ân, càng về sau chúng ta càng nguy hiểm. Bất quá, huyễn thần phần mộ chỉ có người mở ra và người có tiếp xúc thân thể với người mở ra mới có thể tiến vào, cho nên, chỉ cần chúng ta có thể thành công mở ra khối diệu thạch cuối cùng, sau đó còn sống sót, là coi như thành công. Phong Vũ xấu hổ gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhưng người của Huyết Yêu gia tộc rất quỷ dị, thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa bởi vì có huyết độc huyết yêu tăng phúc, bọn hắn có thể cấp tốc tăng cường cảnh giới võ giả. Ta sợ đến lúc đó hai người chúng ta căn bản không phải đối thủ của bốn tên cao đẳng linh cảnh. Huống hồ bọn hắn còn có bốn đầu yêu thú huyết yêu làm giúp đỡ. Tùy Duyên nhíu mày nói, đích xác có chút phiền phức, bất quá ngươi có biết trên đời này có thứ gọi là ma chướng vụ không? Ma chướng vụ? Phong Vũ xấu hổ sững sờ, ngươi còn có loại vật này sao? Nhưng bây giờ đã vô dụng, bởi vì huyết yêu có khứu giác cực độ nhạy cảm với huyết dịch. Ta dùng huyết dịch của ta mở ra diệu thạch, huyết yêu nhất định đã nhớ kỹ khí tức máu của ta. Dù cho có ma chướng vụ nghịch thiên, ta cũng không cách nào thoát khỏi phạm vi tầm mắt của nó. Tùy Duyên mỉm cười, ta chưa từng nói phải dùng ma chướng vụ thoát khỏi phạm vi tầm mắt của bọn hắn. Phải biết bất luận là nhân loại hay yêu thú đều có thời gian phản ứng nhất định. Thời gian này đủ chúng ta làm rất nhiều việc, tỉ như tiến vào huyễn thần phần mộ. Phong Vũ xấu hổ yên lặng, có chút đần độn tái diễn lời Tùy Duyên, tiến vào huyễn thần phần mộ. Tùy Duyên gật đầu, ân, bất quá bây giờ chúng ta phải cầu nguyện là vận khí không cần kém đến mức đụng phải bọn hắn ở khối diệu thạch tiếp theo, như thế tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Phong Vũ e thẹn nói, như thế nói đến, bây giờ chúng ta có nên lựa chọn khối diệu thạch xa nhất không? Tùy Duyên cười lắc đầu nói, người bình thường thường có tư duy là nên lựa chọn khối xa nhất. Nhưng nếu đối phương đã đoán được chúng ta muốn đi khối xa nhất thì sao? Vậy chúng ta chẳng phải là dê vào miệng cọp? Đã như vậy sao chúng ta không lợi dụng tư duy theo quán tính của bọn hắn? Dùng ý nghĩ bình thường nhất mà chọn. Phong Vũ xấu hổ sửng sốt nói, ý ngươi là chúng ta chọn khối gần nhất để mở ra. Chương 478, Ma Uyển Huyễn Thành. Tùy Duyên gật đầu nói, không tệ, Hơn nữa ta nghĩ nếu chúng ta không phát hiện bọn hắn ở khối diệu thạch gần nhất, bọn hắn nhất định sẽ không đi ở giữa để chặn đường chúng ta. Vì sao? Tùy Duyên cười nói, đương nhiên là vì bọn hắn có thể dễ dàng có được số thứ tự sắp xếp chính xác nhất của huyễn thần. Diệu thạch, thì ra là thế. Phong Vũ xấu hổ bừng tỉnh đại ngộ, tâm trí Tùy Duyên thực sự có chút kinh khủng, đem tất cả kế hoạch của người khác phân tích ra, lựa chọn lại là tương kế tự kế, lợi dụng ngược tâm lý của bọn hắn, để mình không còn lo lắng khi mở ra huyễn thần diệu thạch. Tùy Duyên này, rốt cuộc là ai? Tùy Duyên thấy Phong Vũ xấu hổ cúi đầu tự hỏi điều gì? Mỉm cười không nói gì thêm, liệt diễm dưới chân lại một lần dâng trào hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng kinh khủng phá vỡ. Không khí, sinh ra một cỗ kinh phong cực kỳ sắc bén. Việc Tùy Duyên không ngừng vận dụng Huyễn Long Bộ đã dần dần tự nhiên mà thành dấu hiệu. Bây giờ chỉ thiếu một cơ hội, một thời cơ đột phá tới vương cảnh, đến lúc đó, cuồng lôi tình có thể đạt được một bước đề thăng vượt bậc về năng lực. Huyễn Long Bộ đại thành à, thật đúng là có chút mong đợi. Sau nửa canh giờ, thân ảnh Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ hiện lên một khu rừng lơ lửng. Khu rừng này mất đi tác dụng của trọng lực nên trở nên hơi lạ. Tùy Duyên đi trên nơi nhìn như đất bằng phẳng lại cảm thấy giống như leo núi gian khổ. Thật không biết bí cảnh này nuốt khối lục địa này từ đâu. Nhìn qua dường như không giống như là bản khối trên Thiên Lam đại lục bây giờ. Tùy Duyên nhìn những thực vật chưa từng thấy, nhíu mày nói, Phong Vũ xấu hổ nghe vậy che miệng cười nói, không thể kết luận như vậy, dù sao Thiên Lam đại lục quá khổng lồ, có quá nhiều vật thần bí chưa biết, ai lại biết thế giới thực sự như thế nào đâu. Tùy Duyên có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ bên cạnh, những lời này hắn đã từng cũng nghĩ qua, lớn như vậy một cái Thiên Lam đại lục chỉ là một bình diện, được khắc họa trên bản đồ, cũng chỉ có thêm một vùng biển rộng bên ngoài, hải vực vô tận, hải vực thật là vô tận sao? Hay ở phần cuối hải vực, cất giấu một đại lục khác. Nhanh chóng lắc đầu, Tùy Duyên cười khổ nói, ngôn luận này ngược lại rất đặc biệt, bất quá không biết vì sao, ta lại có chút tin tưởng, trên thế giới này không hề chỉ có Thiên Lam đại lục. Có lẽ ở nơi nào đó chưa biết tồn tại một thế giới khác. Phong Vũ xấu hổ mím môi, có thể, a, tìm được rồi, chính là khối tinh thạch rêu xanh bị bụi cỏ bao trùm kia. Tùy Duyên định thần nhìn lại, phát hiện khối tinh thạch kia không có gì đặc biệt, nhưng nếu Phong Vũ xấu hổ nói khối tinh thạch đó là huyễn thần diệu thạch, thì nhất định có lý do của nàng. Đi đến phía trước tinh thạch, Phong Vũ xấu hổ lần nữa cắn nát ngón tay đã cắn nát 4 lần. Một tiếng tách tích máu đỏ sẫm, một đạo chùm tia sáng kim sắc phóng lên trời, lại lần nữa chiếu sáng bầu trời đêm tối đen. Bốn huynh đệ huyết gia đang bay về phía diệu thạch phi trì xa nhất đột nhiên dừng lại. Lục Diễm bật cười một tiếng nói, không ngờ bọn hắn lại lựa chọn khối gần nhất, điều này có chút ngoài dự liệu của ta, bất quá như vậy cũng tốt, lại biết một cái danh sách, chỉ còn lại 2 khối cuối cùng, bọn hắn nhất định sẽ đi khối ở giữa. Lục Thương Khung nói, vậy đại ca, chúng ta có phải nên trực tiếp đi đến giữa khối kia không? Khoảng cách từ chỗ chúng ta đến đó cũng không quá xa. Lục Diễm lắc đầu nói, không, phương hướng của chúng ta vẫn như cũ không thay đổi. Ngược lại, đại môn huyễn thần phần mộ mở ra ở vị trí diệu thạch cuối cùng. Hơn nữa chỉ có người mở cửa trực tiếp tiếp xúc nhục thể mới có thể tiến vào. Vậy chúng ta trực tiếp tại vị trí diệu thạch cuối cùng chặn đánh giết bọn hắn. Sau đó mang theo thi thể tàn dư của linh phách gia tộc tiến vào bên trong chẳng phải là càng nhanh hơn sao? Đại ca nói không sai, Lục Nham gật đầu nói, cứ dựa theo lời đại ca nói mà làm, nắm giữ huyết độc, chúng ta ở trong bí cảnh huyễn thần này căn bản là vô địch. Lẽ nào chúng ta còn e ngại hai tên dư nghiệt của linh phách gia tộc sao? Nói rất đúng, đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là nhanh chân chạy tới vị trí diệu thạch cuối cùng thôi. Hai người bọn hắn tốc độ rất nhanh, ta sợ đến lúc đó không có thời gian chuẩn bị. Lục Phong gật đầu, Lục Diễm ừ một tiếng, bốn người lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ còn một khối cuối cùng. Phong Vũ xấu hổ nhìn kim quang phóng lên trời trước mặt. Trong mắt vẻ hưng phấn chớp liên tục, Tùy Duyên nói, nên đến ắt sẽ đến, nên đối mặt cũng chung quy cần đối mặt, huyết yêu gia tộc, ta Tùy Duyên sẽ đến chiếu cố các ngươi. Nói xong, Tùy Duyên tháo chiếc chữ vật giới chỉ trên tay xuống, bên trong chứa 30 phần ma chướng vụ mà Mộ lão đưa cho y trước khi ra ngoài. Hơi chuyển ý nghĩ một chút, Tùy Duyên lấy ra 5 phần từ bên trong giao cho Phong Vũ xấu hổ. Nơi này có 5 phần ma chướng vụ, ngươi cứ cất giữ trước. Đến lúc đó ta bảo ngươi lấy ra thì lấy ra một phần đặt trong lòng bàn tay. Khi bọn hắn cho rằng đắc thủ thì giải ra ngoài để tranh thủ thêm thời gian. Ta chưa từng tiến vào huyễn thần phần mộ, cho nên ta cũng không rõ tiến vào huyễn thần phần mộ là hút trực tiếp hay vẫn cần thời gian dẫn đạo. Nhất định, cho nên tranh thủ càng nhiều thời gian, chúng ta sẽ càng có nắm chắc. Phong Vũ e thẹn nói, ta cũng chưa từng tiến vào, có cần dẫn đạo hay không ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ không chậm đâu, dù sau đó cũng là một vết nứt không gian. Tùy Duyên gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, đi thôi. Còn một khối cuối cùng, thành bại tại lần này, nhìn ánh mắt khao khát của Tùy Duyên, Phong Vũ xấu hổ ánh mắt hoảng hốt một chút, thầm nghĩ, có phải nên nói cho hắn biết tình hình thực tế không? Thế nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Phong Vũ xấu hổ liền lập tức gạt bỏ, nếu như nói cho hắn tình hình thực tế, hắn nhất định sẽ không mạo hiểm sinh mệnh nữa, ta nhất định phải tiến vào huyễn thần phần mộ, cho nên, chỉ có thể nói xin lỗi trước, nếu như chúng ta có thể thành công tiến vào bên trong, ta sẽ nói lời xin lỗi thật lòng với ngươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vị trí huyễn thần diệu thạch cuối cùng, khoảng cách chỗ hiện tại chỉ còn chừng một giờ đường. Tùy duyên biết, với con đường đi lại này, dù cho có nhanh, một ngày cũng chỉ có thể thử ra ba loại khả năng của danh sách diệu thạch. 10 ngày cũng chỉ có 30 loại, nghĩ đến đây, trong lòng Tùy Duyên đột nhiên có chút kính nể gia chủ huyết yêu gia tộc mà y chưa từng gặp. Vì một bộ công pháp tu luyện tinh thần, người này đã thí nghiệm hơn 2.000 năm, hơn nữa còn truyền thừa lại cái lý niệm này, thực sự là lợi hại. Tùy Duyên không nhịn được thì thầm một tiếng, khiến Phong Vũ xấu hổ bên cạnh có chút buồn bực nhìn y. Không rõ y nói vậy là có ý gì, không gian đen như mực được chiếu xuống bởi 6 cột sáng màu vàng trở nên thông thấu vô cùng. Khi cột sáng đầu tiên mở ra, 30 người tiến vào bí cảnh huyễn thần liền phỏng đoán đây nhất định là huyết yêu gia tộc đang làm chuyện gì đại sự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là bọn hắn không biết 6 chùm tia sáng kim sắc quanh đây đại biểu ý nghĩa gì. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt tiếp tục tìm kiếm những chân bảo mà bọn hắn cho là có. Một canh giờ, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, dưới tốc độ lao nhanh của Tùy Duyên, bọn hắn vẫn đi tới vị trí diệu thạch cuối cùng, Ma Uyển Huyễn Thành. Chương 479 Huyễn Thần Tổ Từ, Ma Uyển Huyễn Thành, tên như ý nghĩa, nếu không phải bởi vì đây là một không gian độc lập đen như mực, nếu không phải vì nó phiêu phù ở đó có chút tịch mịch, thì nơi này có thể được xưng là cảnh đẹp nhân gian. Phải biết, bất cứ sinh vật nào bị hút vào không gian độc lập đều sẽ mất đi sức sống. Nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài âm u đầy tử khí này cũng có thể thấy. Đây từng là một thế ngoại đào nguyên, có núi, có sông, có hoa, có cỏ, thậm chí còn có hoa điểu trùng ngư vĩnh cửu đóng băng trong thời không loạn lưu. Lạch cạch. Một tiếng, Tùy Duyên bước chân vững vàng rơi xuống trên đồng cỏ âm u đầy tử khí này. Mặc dù bãi cỏ vẫn xốp, nhưng Tùy Duyên không cảm nhận được chút khí tức thiên nhiên nào. Phong Vũ xấu hổ theo sát phía sau, đánh giá xung quanh rồi kinh ngạc nói, đẹp quá, Tùy Duyên cười nói, đích xác rất đẹp, chỉ là đã mất sinh cơ, trông như một bức tranh chất lượng kém, không cách nào sinh động, đúng rồi, diệu thạch cuối cùng ở đâu? Nói đến đây, Tùy Duyên nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên liếc về một góc xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra người của huyết yêu gia tộc không tìm thấy chỗ này. Vậy chúng ta cứ nhanh chóng mở khối diệu thạch huyễn thần cuối cùng thôi. Phong Vũ xấu hổ ư một tiếng, vẻ mặt cũng liếc nhìn về phía xó xỉnh kia. Mặc dù người của huyết yêu gia tộc nấp rất kỹ, nhưng trước hồn linh chi lực cường đại của Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ, sự che giấu của bọn hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Vị trí huyễn thần diệu thạch cuối cùng không ở ngoại giới này, mà ở dưới đáy hồ kia. Nói rồi, Phong Vũ xấu hổ dường như không có phòng bị gì, bành một tiếng lao xuống hồ nước. Tùy Duyên không hề biến sắc, theo sát phía sau soạt một tiếng nhảy xuống nước. Sau khi Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ xuống nước được vài giây, bốn người huyết yêu gia tộc vèo một tiếng từ cái xó xỉnh mà hai người bọn y nhìn chằm chằm nhảy ra. Đại ca, bọn hắn quả nhiên không phát hiện ra chúng ta. Lục Thương Khung cười hắc hắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt hồ đang gợn sóng. Lục Diễm cười lạnh một tiếng. 2.000 năm trước, huyền khí của linh phách gia tộc đã bị huyết yêu gia tộc ta gặm nhấm gần hết. Bây giờ mặc dù 2.000 năm đã qua, hồn linh chi lực của bọn hắn chắc hẳn đã hoàn toàn hoang phế. Không có huyễn thần nhất mộng ủng hộ, dù bọn hắn có muốn báo thù cũng tuyệt đối không có cơ hội. Lục Nham cười nhạo nói, báo thù ư, ta nghĩ sau sự kiện vạn năm trước, bọn hắn chỉ sợ nghe đến yêu đã biến sắc, làm sao còn dám báo thù. Lần này tiến vào huyễn thần bí cảnh, bọn hắn nhất định là muốn thu hoạch bộ huyễn thần nhất mộng để chỉnh đốn lại thực lực gia tộc. Đáng tiếc bọn hắn năm nay nhất định thất bại, bởi vì người tiến vào bí cảnh năm nay là bốn huynh đệ chúng ta. Lục Phong nói, đại ca, vậy bây giờ chúng ta có nên đuổi theo không? Lục Diễm trầm giọng nói, ngu xuẩn, mặc dù huyết yêu gia tộc chúng ta được xưng là cầu loại gia tộc, nhưng chúng ta lại là lục sinh sinh vật, trong nước thực lực chẳng những không tăng mà còn bị suy yếu. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn chúng cứ thế đường hoàng tiến vào huyễn thần tổ tư? Lục Thương Khung khẽ quát, Lục Diễm vỗ đầu Lục Thương Khung rồi nói, đệ đệ, đừng nóng vội, đại môn huyễn thần tổ tư không nằm dưới đáy hồ này, mà ở đó. Nói rồi, Lục Diễm chỉ lên bầu trời đen như mực, 6 đạo chùm tia sáng kim sắc chói mắt xé toạc màn đêm, chiếu rọi đến chỗ mà mắt thường không nhìn thấy, mà chỗ Lục Diễm chỉ chính là bóng của mặt hồ trên bầu trời. Theo bản vẽ mà chúng ta lục soát được từ linh phách gia tộc 2.000 năm trước, vị trí mở cửa cuối cùng chính là ảnh trên mặt hồ. Cho nên, khi đó bọn hắn nhất định sẽ đi ra, việc chúng ta cần làm là đợi bọn hắn thò đầu lên khỏi mặt nước rồi từ bốn phía đồng loạt vây đánh. Tiêu diệt bọn hắn, bốn huynh đệ huyết yêu gia tộc cùng nhau đáp lời. Rồi mỗi người tìm một chỗ khuất nấp. Cùng lúc đó, Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ đã lặn xuống đáy hồ. Sau khi mở hai khối diệu thạch trước, khối cuối cùng này chính là một diệu thạch. Ta nhớ đã thấy họa ấn của nó trong gia tộc, diệu thạch này dễ phân biệt nhất, nhưng sao tìm khắp đáy hồ cũng không thấy. Phong Vũ xấu hổ hơi kinh ngạc nhìn quanh, diệu thạch chỉ là vật chết, hơn nữa Phong Vũ xấu hổ chỉ nhìn qua họa ấn trong gia tộc, nên căn bản không thể dùng hồn linh chi lực dò xét. Tùy Duyên cau mày nhìn xuống dưới, khẽ hỏi, ngươi có biết vị trí đại khái của nó ở đâu không? Phong Vũ xấu hổ gật đầu nói, vị trí đại khái là ở trung tâm hồ, vì đại môn huyễn thần tổ từ ở ngay trên mặt nước hồ. Khi mở khối huyễn thần diệu thạch cuối cùng, hồ nước này sẽ hóa thành một màn nước xông thẳng lên trời, tạo thành một cánh cửa giống như mặt kính trên không trung. Và phía bên kia cánh cửa là huyễn thần tổ từ, nơi an nghỉ của huyễn thần lão tổ. Tùy Duyên nghe vậy sửng sốt, ngươi nói cánh cửa không ở dưới đáy hồ, mà ở bên ngoài trên không? Phong Vũ e thẹn nói, đúng vậy, thế nào? Tùy Duyên cau mày, vậy thì phiền phức rồi. Ta biết vì sao bốn tên huyết yêu gia tộc không xông thẳng xuống nước truy tìm chúng ta. Phong Vũ e thẹn hỏi, vì sao? Tùy Duyên cười khổ, chẳng lẽ người không biết ma chướng vụ mặc dù không sợ nước, nhưng lại để lộ hình dáng chúng ta khi ở trong chất lỏng sao? Hơn nữa nếu bọn hắn mai phục bên ngoài, dù ta có dùng ma chướng vụ trong nước, khi ta ngoi lên mặt nước, vị trí của ta cũng sẽ bị lộ ra do gợn sóng. Đến lúc đó bọn hắn hợp nhau tấn công, ta khó mà tiến vào huyễn thần tổ từ. Phong Vũ xấu hổ lơ lửng trong nước, thần sắc lo lắng, vậy phải làm sao? Không có cách nào giải quyết sao? Tùy Duyên nhìn tảo hồ đã biến thành màu đen, sau một hồi trầm ngâm quả quyết nói, biện pháp không phải không có, chỉ là quá nguy hiểm, ta cũng không chắc chắn lắm. Phong Vũ xấu hổ kinh hỉ, biện pháp gì? Tùy Duyên đưa tay rút ra sau lưng, cổ tay khẽ động, một thanh chủy thủ hẹp dài đen kịt xuất hiện trước mặt Phong Vũ xấu hổ. Phong Vũ xấu hổ ngẩn ra, liền nghe Tùy Duyên nói, đi mở khối diệu thạch cuối cùng trước đi, chuyện sau đó giao cho ta. Nói xong, Tùy Duyên tùy ý búng tay một cái, Viêm Long dao găm soạt một tiếng mở ra hoàn toàn, một dao găm hóa chín, phát ra ánh sáng u lãnh trong nước trong veo. Phong Vũ xấu hổ nhìn dao găm kỳ lạ nói, nhưng ta vẫn chưa tìm thấy vị trí của diệu thạch. Tùy Duyên cười nói, ngươi thử khai quật ở vị trí trung tâm xem sao, huyết yêu gia tộc mỗi 30 năm đều sẽ cử người đi vào thí nghiệm thứ tự diệu thạch. Ta nghĩ hẳn là họ đã che giấu nó bằng cát đá. Phong Vũ xấu hổ nghe vậy sững sờ, cười nói, đúng rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ. Nói xong, Phong Vũ xấu hổ nhanh chân lướt về phía trung tâm hồ. Ở vị trí trung tâm, sau khi dừng lại, nàng đặt bàn tay nhẹ nhàng lên đáy hồ, chỉ thấy ánh mắt Phong Vũ xấu hổ ngưng lại, một đạo linh lực ba động nhỏ nhẹ từ lòng bàn tay nàng khuếch tán ra. Trong chốc lát, đáy hồ hơi rung chuyển, cát bụi xung quanh tán đi trong khoảnh khắc, hồ nước trong veo bỗng chốc trở nên vẩn đục vô cùng. Tùy Duyên sững sờ rồi vui mừng nói, không ngờ lại lộng vụng thành khéo, lần này càng dễ ẩn thân hơn. Nói xong, Tùy Duyên nói với Phong Vũ xấu hổ, thế nào, tìm thấy chưa? Phong Vũ xấu hổ không nhìn thấy Tùy Duyên, nhưng hồn linh chi lực của nàng vẫn khóa chặt trên người y, biết y vẫn đang chờ đợi ở gần đó. Sau khi tìm kiếm xung quanh, nàng lập tức phát hiện một khối diệu thạch có hình dáng như một ngôi sao. Thứ này quả nhiên dễ phân biệt, tìm thấy rồi, ở gần ta. Tùy Duyên mỉm cười, vậy còn chờ gì nữa, mau mở ra rồi nhanh chóng tiến đến gần ta. Phong Vũ xấu hổ đáp lời rồi lại cắn ngón tay, vì đang ở dưới đáy hồ nên không thể nhỏ máu lên diệu thạch, cho nên Phong Vũ xấu hổ dứt khoát đặt ngón tay đã cắn nát lên đỉnh diệu thạch. Một hồi vù vù trôi qua, toàn bộ đáy hồ đột nhiên như sôi lên. Phong Vũ xấu hổ biết trình tự mở huyễn thần tổ từ trên lý thuyết, nhưng hiện tượng sau khi mở huyễn thần tổ từ thật sự vẫn khiến cô thiếu nữ trẻ tuổi này chấn kinh. Tùy Duyên đợi mấy hơi thở cũng không thấy Phong Vũ xấu hổ bơi tới, cảm thấy quính lên, cả người như một mũi kiếm lao về phía vị trí của Phong Vũ xấu hổ. Kết quả, khi đến nơi, y phát hiện Phong Vũ xấu hổ đang ngơ ngác đánh giá xung quanh. Tùy Duyên sửng sốt, ngươi sao vậy? Phong Vũ xấu hổ nghe thấy tiếng Tùy Duyên mới tỉnh ngộ, vỗ ngực một cái rồi nói, làm ta sợ muốn chết, lần này động tĩnh lớn hơn mấy lần trước. Tùy Duyên nghe vậy im lặng, mà lúc này, bên ngoài, bốn người huyết yêu gia tộc cũng vô cùng kinh ngạc cảm nhận sự thay đổi của Ma Uyển Huyễn Thành. Lục Diễm quát to, huyễn thần tổ từ sắp mở ra, mấy người các ngươi canh chừng mặt hồ cho kỹ, hễ có ai ló đầu ra là lập tức tập sát. Mặc dù Lục Diễm nói vậy, nhưng hắn cũng chưa từng thấy huyễn thần tổ từ mở ra sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, diệu thạch huyễn thần cuối cùng dưới đáy hồ đã bị mở ra hoàn toàn. Một đạo so với vừa rồi cái kia lục đạo càng thêm sáng tỏ, trùm tia sáng kim sắc chói mắt xông lên. Đỉnh chóp không gian đen như mực, theo căn kim trụ này xuất hiện, một đạo đạo gợn sóng nhu hòa màu kim sắc từ trên bầu trời lan tràn ra, đem bầu trời đen nhánh che phủ một tầng màn sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Tốc độ khuếch tán của màn sáng này nhìn như rất chậm, nhưng mà vẻn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở không tới thời gian, liền đem toàn bộ huyễn thần bí cảnh bao phủ. Một diệu thạch xung kích dựng lên trùm tia sáng kim sắc, cũng vào lúc này dọc theo từng đạo đường thẳng liền đem 6 cái trùm tia sáng kim sắc vốn không ở cùng một khu nối liền với nhau. Cho đến lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, thì ra cái gọi là diệu thạch ở chỗ xa nhất kia thình lình lại là vị trí trung tâm của toàn bộ huyễn thần bí cảnh. Bên kia xảy ra chuyện gì? Một người tham dự huyễn thần bí cảnh đang qua lại trong bí cảnh kinh hô một tiếng, hướng phương xa nhìn lại, chẳng lẽ có trọng bảo xuất hiện? Lại một người ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía bầu trời tản mát ra cột ánh sáng lóa mắt kia, nhất định là trọng bảo. Tới trước được trước. Giờ khắc này, toàn bộ bí cảnh hoàn toàn sôi trào lên, Phong Vũ xấu hổ nhìn chùm tia sáng kim sắc càng ngày càng sáng tỏ. Có chút run rẩy nói, huyễn thần tổ từ, lập tức liền muốn mở ra. Tùy Duyên nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trên không. Đúng lúc này, đáy hồ hình tròn ban đầu đột nhiên vây che ra từng đạo màn ánh sáng màu xanh lam đột phá mặt hồ. Xông vào không trung, những màn sáng này nhìn rất rải rác, nhưng khi bọn chúng xông vào bầu trời sau, vậy mà trong nháy mắt hoàn thành dung hợp đúc lại, một cái gương sáng màu lam yêu dị khác ở trên không. Từ phía trên kết nối với mặt hồ, nhìn qua giống như là một đạo đường hầm thông hướng thần giới. Chương 480 quỷ quyệt huyễn cảnh, đó chính là đại môn thông hướng huyễn thần tổ từ sau. Thật là đồ sộ, Tùy Duyên kinh ngạc nói không ra lời. Phong Vũ xấu hổ thấy Tùy Duyên ngẩn ra, vội vàng thúc giục, Tùy Duyên, chúng ta phải làm thế nào để tiến vào? Tùy Duyên tỉnh ngộ nói, muốn đi vào trong đó, biện pháp rất đơn giản, nhưng mà Vũ xấu hổ cô nương có thể phải chịu thiệt một chút. Nói xong Tùy Duyên liền đem phương pháp tiến vào nói cho Phong Vũ xấu hổ. Phong Vũ xấu hổ ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ lập tức nóng lên, nhưng nghĩ đến phương pháp kia đích thật là cách có thể nhất. Liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vì tiến vào huyễn thần tổ từ, chút thiệt thòi này của ta không tính là gì. Chúng ta bắt đầu đi, vừa mới nói xong, trên mặt Phong Vũ xấu hổ đột nhiên dâng lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ. Đưa hai tay ra ôm thật chặt hông Tùy Duyên, ngược lại Tùy Duyên lại không có thay đổi gì, tay trái nắm chặt cánh quạt chín diệp viêm long dao găm. Quát khẽ một tiếng, toàn bộ thân thể Tùy Duyên trong hồ nước như con quay xoay tròn. Sau một khắc, mặt hồ vừa mới lắng xuống lại một lần nữa chấn động lên. Xoáy, quát khẽ một tiếng, cơ thể của Tùy Duyên dưới sự thôi động của linh lực cùng viêm long dao găm đột nhiên xoay tròn. Mặt hồ vừa mới bình tĩnh vì sự mở ra của huyễn thần tổ từ trên không. Lúc này bỗng nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng lấy giữa hồ làm trung tâm, không ngừng khuấy động hướng bốn phía, mãnh liệt cọ rửa bờ hồ. Huyết gia bốn huynh đệ nhìn mặt hồ ba động bất quy tắc, lực chú ý lập tức tập trung lại. Chú ý, bọn chúng muốn lên, Lục Diễm hét lớn một tiếng, trùng đồng màu đỏ thắm chiếu rọi mặt hồ sóng ánh sáng phun trào. Một đại cầu màu đỏ thắm từ phía sau hắn thả lỏng trường bào chậm rãi bò ra, lười biếng quấn quanh bên hông Lục Diễm. Chỉ là đại cầu huyết hồng nhìn như lười biếng lại dùng thần sắc vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú vào. Trong hồ, cầu tin màu tím đen phun ra, phảng phất đang nhẹ ngửi hương vị con mồi. Ngược lại dưới đáy hồ, theo tốc độ xoay tròn của Tùy Duyên càng lúc càng nhanh. Hồ nước cuối cùng chuyển động bởi vì lực xoay tròn của Tùy Duyên. Từ trong nước nhìn lại, nghiễm nhiên một vòi rồng cực lớn đang hình thành, Tùy Duyên thần sắc đạm nhiên, giống như đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng hắn lại không biết, động tác của hắn đã khiến Phong Vũ xấu hổ ôm chặt lấy nàng khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Diện tích mặt hồ này mặc dù không bằng hồ lớn thực sự, thế nhưng cũng có đường kính dài mấy trăm trượng, dựa vào một nhất ấn linh cảnh muốn thôi động động tĩnh lớn như vậy là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng nhìn Tùy Duyên lúc này, gương mặt nhẹ nhõm, ngoại trừ có chút ngưng trọng ra thì không có bất kỳ biểu lộ nào khác động trên mặt. Lên, hét lớn một tiếng, tốc độ xoay tròn của Tùy Duyên lần nữa bạo tăng, cả người giống như hóa thân thành phong nhãn rào động toàn bộ hồ nước. Từng tầng gợn sóng cuồn cuộn dựng lên, sau một lát, trong ánh mắt của Huyết Gia bốn huynh đệ, một vòi rồng kinh khủng uẩn nhưỡng đã lâu oanh một tiếng vọt lên bầu trời, giống như một thủy long cực lớn xung kích vào đại môn huyễn thần tổ từ như mặt kính kia. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt kính đại môn bị xung kích lắc lư một cái. Bốn người Huyết Gia cùng nhau sững sờ, Lục Diễm quát to, hỏng bét, hai tên dư nghiệt linh phách gia tộc kia muốn mượn vòi rồng hấp dẫn sự chú ý của chúng ta để thừa cơ đào tẩu, muốn đi, không có cửa đâu. Lục Thương khung lạnh rên một tiếng, trên cánh tay lập tức vây che ra từng vòng khí tức linh lực màu đỏ thắm. Khí tức xích hồng này hoàn toàn khác với khí tức hỏa thuộc tính nóng bỏng, ngược lại còn kèm theo một tia âm hàn. Huyết tinh, tiếng nói vừa dứt, cánh tay Lục Thương khung đột nhiên chấn động, cỗ huyết tinh chi lực trong nháy mắt hóa thành một huyễn ảnh huyết yêu kinh khủng. Mở ra huyết bồn đại khẩu đón huyết long cuốn xoay tròn cấp tốc đánh sâu vào lên. Oanh, một tiếng âm thanh thủy thể bạo liệt truyền ra, vòi rồng bao phủ ngất trời kia trong khoảnh khắc bị huyết yêu đỏ thấm hướng hủy, hóa thành vô số giọt nước từ không trung vẩy xuống, bắn tung tóe toàn bộ mặt hồ hơi nước mịt mờ. Tùy Duyên dưới đáy nước nhìn thấy cảnh tượng trên mặt hồ thì trầm giọng nói. Phong Vũ xấu hổ cô nương, chuẩn bị ma chướng vụ, chúng ta phải nhờ hơi nước và giọt nước này che lấp để xông lên. Phong Vũ xấu hổ nghe vậy hơi chuyển động ý nghĩ, sau một khắc trong tay lập tức có thêm một nắm bụi khói đen tản ra đầy trời. Chính là ma chướng vụ, bởi vì ma chướng vụ vốn không hề e ngại nước, cho nên cho dù ở trong nước cũng có thể huy sái ra. Chuẩn bị, Tùy Duyên khẽ quát một tiếng, viêm long dao găm đột nhiên thu hồi. Một ma chướng vụ huy sái ra che lấp hắn cùng Phong Vũ xấu hổ. Bất quá, để phòng vạn nhất, Phong Vũ xấu hổ sau khi Tùy Duyên nói xong liền đồng thời vãi ma chướng vụ ra ngoài. Đầy trời khói đen lóe lên trong hồ, thân ảnh hai người cùng nhau biến mất ở mảnh hồ này. Siêu, phốp phốp, mặt hồ xuất hiện hai vòng bọt nước vào lúc tất cả mọi người không chú ý. Lục Diễm nghe tiếng quát to, bọn chúng từ trong nước đi ra. Thế nhưng khi tất cả mọi người dồn ánh mắt lên mặt hồ, lại phát hiện ngoài mặt hồ đang đung đưa ra thì không còn gì khác. Cái này, đại ca, hình như không có đi ra. Lục Nham vèo một tiếng bay lượn đến vị trí trong mặt hồ. Quan sát bốn phía một lần rồi nói, Lục Diễm nhíu mày, không có khả năng, chẳng lẽ nói bọn chúng dự định chết hao tổn với chúng ta ở bên trong. Huyễn thần tổ từ mở ra chỉ trong một khắc đồng hồ là sẽ tắt. Không đúng, đại ca, các ngươi mau nhìn phía trên. Lục Thương Khung đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai bóng người được mặt kính màu lam chiếu rọi thì lớn tiếng nói. Lục Phong nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, một mắt liền thấy hai bóng người cách đại môn huyễn thần tổ từ vẻn vẹn có mấy trượng. Mắng, ngút rồi, là ma chướng vụ, hai tên khốn kiếp này dám giở trò sau lưng chúng ta. Mau đuổi theo, Lục Diễm giận không kìm được, truy, nói rồi bốn người trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ giống như bốn đạo huyết tiễn hướng Tùy Duyên. Cùng Phong Vũ xấu hổ xung thứ qua, Phong Vũ xấu hổ ngoái nhìn một mắt vội la lên, bọn chúng phát hiện chúng ta, khóe miệng Tùy Duyên dương lên, đúng vậy, đuổi theo tới, đáng tiếc đã chậm, nói xong Tùy Duyên hơi chuyển động ý nghĩ, cước bộ đạp mạnh giữa không trung. Liệt diễm phun trào biến Tùy Duyên cùng Phong Vũ xấu hổ thành một đạo quang ảnh gần như trong suốt. Trong nháy mắt chui vào cửa lớn huyễn thần bí cảnh, đáng giận, khi tiến vào đại môn, Tùy Duyên cùng Phong Vũ xấu hổ đồng thời nghe được sau lưng tiếng gào thét xen lẫn uất hận cùng không cam lòng của Lục Diễm, bình, theo một âm thanh thanh thúy, mặt kính màu lam bị diệu thạch huyễn thần kích hoạt ầm ầm vỡ tan hóa thành từng mảnh băng thể óng. Ánh trong suốt rơi vào hồ nước vẩn đục, Lục Diễm nhìn những băng thể rơi xuống trước mắt, đấm ra một quyền đánh nát chúng, mắng to. Thật là giảo hoạt, hừ, đừng tưởng rằng như vậy là xong, đừng quên lối ra vẫn như cũ ở trong tay huyết yêu gia tộc. Ta không tin các ngươi có thể một mà tiếp, tái nhi tam chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nói xong Lục Diễm duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, liếm môi rồi cười âm trầm, hô, hô, Tùy Duyên thở ra hai hơi sâu, nhìn Phong Vũ xấu hổ bên cạnh với vẻ mặt đầy ý cười. Thật đáng sợ, nếu như không có ma chướng vụ, nếu như mấy người bọn hắn phản ứng nhanh hơn một chút nữa, chúng ta có thể thật sự xong. Sắc mặt Phong Vũ xấu hổ có chút tái nhợt. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ gì chứ. Tùy Duyên trợn trắng mắt, ta cũng không phải thần tiên. Đó là bốn tên linh cảnh gần như đỉnh phong. Một khi bị chặn lại, chỉ trong nháy mắt chúng ta sẽ hóa thành cho bụi. Lần nữa thở một hơi thật dài, Tùy Duyên đứng dậy đánh giá chung quanh, nghi hoặc không thôi, vì sao ở đây tối om. Hơn nữa vừa rồi tiến vào đại môn huyễn thần tổ từ cũng rất quỷ dị. Giống như xuyên qua đường hầm không gian, lại có loại cảm giác hôn mê mất trọng lực. Phong Vũ xấu hổ phủi bụi trên người rồi nói khẽ, đây là một không gian độc lập khác. Hoặc nói là không gian độc lập bên trong không gian độc lập. Tùy Duyên khẽ giật mình, không gian độc lập bên trong không gian độc lập, nghe có vẻ thần kỳ, Phong Vũ xấu hổ cười nói, đích xác rất thần kỳ, huyễn thần bí cảnh vốn là do tổ tiên phát hiện trong lúc vô tình. Có thể nói, đây coi như là không gian tư nhân thuộc sở hữu của linh phách gia tộc chúng ta. Bất quá, lúc đó tổ tiên tiến vào bên trong lại bất ngờ phát hiện, không gian độc lập trong bí cảnh này lại cất giấu một không gian độc lập khác. Tổ tiên gọi nó là thế giới trong thế giới. Tùy Duyên tỉ mỉ suy ngẫm ba chữ này, ngược lại hai mắt tỏa sáng nói, thế giới trong thế giới này chính là huyễn thần tổ từ nơi chúng ta đang ở sao? Phong Vũ xấu hổ gật đầu, đúng vậy, lúc đó tổ tiên cảm thấy nơi này yên tĩnh, ẩn nấp, nên xem nó như căn cơ chi địa của linh phách gia tộc chúng ta. Cho nên, trước khi ngồi tịch, tổ tiên đã đem linh bảo trấn gia của linh phách gia tộc chúng ta. Đồng dạng cũng là căn cơ linh phách gia tộc bỏ vào huyễn thần tổ từ này, để chúng ta toàn tộc di chuyển vào, sống một cuộc sống không tranh quyền thế, nhưng thế sự vô thường. Sau khi tổ tiên ngồi tịch, tổ tiên gia tộc đời tiếp theo lại chủ trương phát triển trên đại lục, mở rộng danh tiếng linh phách gia tộc, cho nên cũng không đem di ngôn của huyễn thần tổ tiên báo cho tộc nhân. Ngược lại đem bí cảnh này xem như nơi tộc nhân lịch luyện, đặt tên là huyễn thần bí cảnh, hơn nữa gọi nơi lý tưởng để di chuyển kia là huyễn thần tổ từ. Đây cũng là danh xưng bí cảnh này từ đâu mà có. Tùy Duyên giật mình nói, thì ra là như thế, thế nhưng ở đây tối om, nhìn cũng không giống là nơi có thể thích ứng cho con người ở. Phong Vũ xấu hổ nghe vậy khẽ cười một tiếng, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một nguyệt thạch màu trắng cực kỳ thông thường rồi nói. Bề ngoài nhìn thấy chưa hẳn là chân thực, nói xong Phong Vũ xấu hổ dùng sức ném nguyệt thạch trong tay về phía nơi xa. Chỉ nghe hai tiếng đinh đinh, nguyệt thạch tản ra hào quang yếu ớt lập tức rơi xuống đất. Còn chưa chờ Tùy Duyên nghi hoặc, chỉ thấy mặt đất nơi đặt nguyệt thạch đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng phù động. Những điểm sáng này bắn ra từng cột sáng đều đều mà nhỏ bé hướng những phương hướng khác nhau. Nơi được chiếu xạ lại phản xạ ra càng nhiều điểm sáng, sinh ra càng nhiều cột sáng chiếu xạ về phía những nơi hắc ám hơn. Cứ như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong mấy hơi thở đã biến không gian đen như mực trở nên đèn đuốc sáng trưng. Tùy Duyên há to miệng, không nói nên lời. Chương 481 Thánh khí. Phong Vũ xấu hổ rất vui khi thấy vẻ mặt này của Tùy Duyên, khẽ mỉm cười nói, đây mới là nơi thần kỳ nhất, gần như tất cả mặt đất đều có tác dụng tụ tập hào quang nhỏ yếu. Một khi có nguồn sáng, dù nguồn sáng dù thế nào yếu ớt, cũng sẽ chiếu sáng cả không gian sau khi tụ tập và chiết xạ không ngừng. Mà bây giờ, tất cả mọi thứ bên trong không gian này mới có thể chân thực hiện ra trước mặt ngươi. Nói xong Phong Vũ xấu hổ nhường đường để Tùy Duyên có thể nhìn xa hơn. Giờ khắc này, sự chấn kinh của Tùy Duyên không chỉ biểu hiện trên mặt, mà còn ở trong lòng. Nếu như nói nơi ở trước kia của Viêm Long lão tổ là một cung điện được chế tạo từ liệt diễm, thì bây giờ Tùy Duyên nhìn thấy trước mắt là một cung điện được chế tạo từ thủy tinh. Cả hai đều lộng lẫy, nhưng cái sau rõ ràng gần với tự nhiên mà thành hơn. Vẻ đẹp của nó đã vượt qua trí tuệ của con người, nên nó hoàn toàn được tạo ra từ thiên nhiên. Lộc cộc, nuốt nước miếng một cái, Tùy Duyên chậm rãi tiến về phía trước một cây lăng trụ hình thủy tinh, xòe bàn tay vuốt nhẹ hai cái rồi lẩm bẩm, thực sự là quỷ phủ thần công, ta lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong mắt Phong Vũ xấu hổ tràn đầy kích động, nàng cũng sắp xỉ tuổi Tùy Duyên và cũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Bất quá, sự khác biệt duy nhất là trong gia tộc có hình ảnh tinh thần về cảnh tượng ở đây. Nàng đã từng lén lút xem vô số lần khi không có ai chú ý. Cũng ở nơi đó, nàng đã thấy bí mật của cả gia tộc, linh bảo gia tộc giúp gia tộc thông suốt căn cơ tinh thần. Còn có địa điểm cất giữ linh bảo đó, huyễn thần tổ từ, hai người chậm rãi hướng phía trước đi tới, không có huyết yêu gia tộc truy đuổi, cước bộ của bọn hắn cũng biến thành nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tùy Duyên tả hữu quan sát những cái kia không có quy tắc lăng hình thủy tinh chồng chất, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, địa phương thần kỳ như vậy cuối cùng sẽ biến thành tổ từ. Cái kia mộ bia cùng tổ tiên di thể hẳn là để ở nơi đâu? Còn có vừa rồi ta nghe ngươi nói đến linh phách gia tộc linh bảo. Mặc dù vấn đề này dính đến gia tộc bí mật, nhưng mà ta vẫn nhịn không được hiếu kỳ muốn hỏi. Phong Vũ xấu hổ lắc đầu bất đắc dĩ nói, kỳ thực cái này cũng không tính là bí mật gì, mỗi gia tộc hình thành luôn có một chút linh bảo có thể trấn gia môn. Bọn chúng hoặc là vũ khí, hoặc là đan dược, thậm chí là dược thảo, nhưng mà, đều không ngoại lệ chính là, những vật kia đều tuyệt đối là nhất đẳng chân bảo, hơn nữa là chân bảo có thể giải cứu gia tộc trong lúc nguy nan. Nhưng mà, những thứ này cũng bất quá là tác dụng bản thân của bọn chúng. Theo thời gian tích lũy, những vật này liền sẽ lưu lại trong lòng mọi người một ấn ký không thể xóa nhòa. Đó chính là gia tộc khắc ấn, cho nên, nó càng là một ký thác tinh thần, trụ cột tinh thần của một gia tộc hình thành. Tỉ như, tại Long Viêm Vương Triều, đã từng xuất hiện võ tôn cường giả tứ đại gia tộc. Mỗi một nhà đều có một thanh thần binh, cái này thần binh không chỉ nắm giữ uy năng phá vỡ thiên diệt địa, càng là trụ cột tinh thần sừng sững không ngã của bọn chúng gia tộc. Binh tại tộc tại, binh vong tộc vong, cho nên tại gia tộc bọn họ, cái này thần binh là tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tổn thất gì. Một khi thần binh của gia tộc nào không còn, như vậy liền mang ý nghĩa gia tộc bọn họ cách diệt vong không xa. Nói đến đây, Phong Vũ xấu hổ dừng một chút, mắt nhìn nơi xa dị thường nguy nga thủy tinh ngọn núi. Thở dài một hơi, chúng ta linh phách gia tộc đã từng đồng dạng là một trong những gia tộc cỡ lớn trên đại lục này. Tại thời điểm huyễn thần tiên tổ còn tại thế đã từng cũng thành công xâm nhập qua hàng ngũ chung. Châu, nhưng mà, kể từ sau khi huyễn thần tiên tổ tọa tịch, linh phách gia tộc chúng ta cũng lại không có ngày huy hoàng đó. Sau khi buồn bã rời khỏi Trung Châu, trở thành đệ nhất gia tộc của yêu sát vương triều, mà mặt thận kính huyễn thần tiên tổ sử dụng liền trở thành trấn tộc linh bảo của gia tộc chúng ta. Kính tại tộc tại, kính hủy tộc vong, vì phòng ngừa trấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.